Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 541, sư huynh muốn có một thế giới hoàn mỹ trong lòng, rất chân thành, rất cố gắng. Nhưng hắn vẫn thất bại. Bởi vì ông lão nào đó đứng bên ngoài bàn cờ nhân cảnh này, cúi đầu quan sát rất nhiều năm. Không thích thế giới như vậy. Ông lão cảm thấy Tử Vi đại đế sai rồi. Sai đến mức nhàm chán, mất đi niềm vui và giá trị để lão tiếp tục quan sát. Vì vậy, lão muốn kết thúc vở hài kịch này. Đêm tối bao trùm nhân gian, quỷ dị ập xuống mặt đất. Ông lão đánh thức một thiếu nữ mặc váy xanh. Màn đêm vô biên bao phủ tất cả mọi thứ trong thần đình, bất kể tu sĩ cảnh giới nào, đều rơi vào mộng cảnh hôn mê. Tử Vi đại đế nhìn đêm tối bên ngoài Tử Vi tinh, như lâm đại địch, sắc mặt nghiêm nghị thâm trầm. Nhưng đêm nay, chỉ có một thiếu nữ mặc váy xanh đi vào đại điện thần đình. Tử Vi đại đế ở trên thần tọa, vẻ mặt kinh ngạc cùng buồn bã nhìn gò má trắng nõng vừa quen thuộc vừa xa xôi kia. Ngây thơ rực rỡ, cười nói tự nhiên, còn có phần bầu bỉnh trẻ con. Nhưng nàng chắc là đã chết. Rất nhiều năm trước, chết trong phế tích của Mộng Tông. Nhưng nàng lại sống, rất kỳ quái, cũng chẳng có đạo lý gì, thậm chí còn khiến Tử Vi đại đế rũ mi mắt có một loại cảm giác hoảng hốt như thời không thác loạn. Lâm Thanh Thanh khẽ nâng đôi mắt trong veo, về phía sư huynh của mình cười khúc khích. Nàng nói, sư huynh, đã lâu không gặp. Tử Vi đại đế trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi gật đầu, sư muội, từ khi chia tay đến giờ vẫn bình an chứ. Đồng môn gặp lại, trước sau như một, phảng phất lần đầu tương kiến. Chỉ có điều Lâm Thanh Thanh vẫn giữ nguyên bộ dạng ngây thơ rực rỡ, năm tháng đằng đẵng tựa hồ không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người thiếu nữ. Nhưng đại sư huynh đã thành đế nhiều năm. Lại trở nên già nua. Lâm Thanh Thanh nói, sư huynh, bao năm qua, huynh có từng nghĩ tới ta không? Tử Vi đại đế khẽ gật đầu, nhẹ giọng thở dài, thường xuyên. Ồ! Lâm Thanh Thanh cong cong khóe mắt, cười đến rất vui vẻ. Nhưng Tử Vi đại đế lại nói thêm một câu, sau khi muội chết, ta thường xuyên nhớ tới muội và sư phụ, nhưng bây giờ muội đột nhiên sống lại, ta phát hiện thật ra không nhớ nhung đến thế. Lâm Thanh Thanh ngẩn người, có phần nghẹn lời. Nghiêm túc giải thích, sư huynh, người sống có thể chết, vì sao người chết không thể sống lại? Huynh đây là thành kiến, không có đạo lý. Tử Vi đại đế ngồi trên thần tọa, nhìn sư muội xa lạ, cùng màn đêm dày đặc vô biên vô hạn bên ngoài thần đình. Trong đầu hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, ví dụ như trận hắc ám chiến tranh kinh khủng lâu đời kia, ví dụ như kẻ đã chết. Hủ mục kia, mỗi một phỏng đoán mọc rễ nảy mầm trong đầu đều khiến Tử Vi đại đế có phần buồn bã, tâm thần chấn động. Hắn đột nhiên phát hiện, thế giới bên ngoài thần đình, còn có một thế giới màu đen chân thật không thể biết. Mình trước nay chưa từng gặp, chưa từng nghĩ tới. Mà sư muội chính là người từ thế giới kia trở về. Cho nên ta sẽ chết à? Tử Vi đại đế hỏi một vấn đề như vậy, hắn không sợ hãi, chỉ là rất tò mò mà thôi. Lâm Thanh Thanh gật đầu, nói, sư huynh, sau khi huynh chết, có lẽ hai ta sẽ gặp lại, khi đó ta nhập môn còn sớm hơn huynh. Kha kha, ai là sư huynh ai là sư tỷ còn chưa chắc đâu. Lâm Thanh Thanh vừa nói, vừa kéo ra cánh cửa lớn giữa màn đêm và thần đình. Một thân xác cường tráng già nua, lông đỏ rực bước vào thần điện, sau đó cắn chết Tử Vi đại đế. Đây chính là cuộc đời của Tử Vi đại đế. Từ khi Mộng Tông bộc lộ tài năng, đã có một sư muội tiến vào tông môn, đi theo bên cạnh hắn, giám sát hắn, quan sát hắn, cũng thử tìm hiểu hắn. Đó là mệnh lệnh của sư phụ. Không ai dám làm trái. Thật ra Lâm Thanh Thanh không phải luôn luôn gọi là Lâm Thanh Thanh. Lúc ở Tiên Vũ Long Cảnh, khi cá chép vượt Long Môn, nàng tên là Lâm Khinh Khanh. Bạch Y Khinh Khanh là nữ thánh nhân vương trẻ tuổi nhất thời đại đó. Nhưng sau khi vượt Long Môn, nàng đã bị một lão già câu cá thu làm đồ đệ thứ ba. Trên nàng còn có hai sư huynh, là hai con cá lớn hơn một chút. Một kẻ tên là Hiên Viên, một kẻ tên Thần Nông. Nhưng Lâm Thanh Thanh không thích hai sư huynh này, nàng thích cuộc sống trong Mộng Tông hơn, thích một sư huynh tên là Lý Miên Kha hơn. Cho nên nàng hy vọng có một ngày có thể giết vị sư huynh Mộng Tông này, mang về cho sư phụ. Như vậy, Lý Miên Kha cũng có thể sống mãi như nàng. Nhưng có một vấn đề. Sư phụ hình như chỉ thu ba đồ đệ, hai sư huynh một sư muội. Ngài nói, hình tam giác có tính ổn định. Lâm Thanh Thanh không hiểu đây là ý gì. Đầu óc của nàng rất đơn giản, nếu muốn để Lý Miên Kha nhập môn, thì phải để Hiên Viên và Thần Nông, một trong hai kẻ này nhường ra vị trí. Chương 542, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 542 kẻ nào khó ưa hơn nhỉ? Gió đêm mát lạnh thổi qua, Phật viện yên tĩnh không một tiếng động. Ngọn tóc lay động, mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ nhúc nhích, hoàn hồn từ trong suy nghĩ. Hắn nhìn người câm với vẻ mặt đờ đẫn, đoán được thân phận của gã, trong lòng cũng đang suy tính vai vế giữa mình và gã. Sư huynh của Lâm Thanh Thanh ở ngoài Mộng Tông là hai vị đệ tử Hiên Viên và Thần Nông. Tên này nhìn bề ngoài đờ đẫn, không giống Tri Thiên Thủy trong miệng đại sư huynh, chắc là Hiên Viên đệ tử. Cho nên, chắc là sư huynh. Nếu tính theo thời gian nhập môn, Hiên Viên đệ tử, Thần Nông đệ tử cùng Lâm Thanh Thanh, ba vị này đều sớm hơn Cố Bạch Thủy một chút. Sớm hơn? Chừng mấy vạn năm. Hai vật này còn già hơn cả đại sư huynh, sống hết đời này đến đời khác, còn sống đến tận Đại Phật Viện, sống đến trước mặt Cố Bạch Thủy. Ôm truyền thống kính già yêu trẻ, Cố Bạch Thủy thật ra không ngại trên đầu có thêm hai sư huynh. Dù sao cháy rận nhiều không sợ ngứa, hai sư huynh của hắn vốn không phải hạng dễ chơi, có thêm hai đồng môn mới, có lẽ còn có thể giảm bớt chút gánh nặng. Nuôi cổ mà, bốn sư huynh còn có thể đủ một bàn, thú vị biết bao. Nhưng nghĩ đến tính tình của đại sư huynh và nhị sư huynh, chắc là sẽ không chấp nhận trên đầu bỗng dưng xuất hiện thêm sư huynh có vai vế lớn hơn. Đại sư huynh thì không cần phải nói, Tử Vi đại đế đã từng, sao có thể để hai đệ tử giấu đầu lòi đuôi, hủ mục sa đọa vào mắt, thật không có tư cách đó. Về phần nhị sư huynh Tô Tân Niên, hắn ngay cả đại sư huynh cũng nhìn ngứa mắt, ngày ngày tơ tưởng soán vị, muốn đứng trên đầu đại sư huynh, lại càng không thể chấp nhận có thêm hai người nữa. Cố Bạch Thủy nhíu mày, trầm ngâm sờ cằm. Nghĩ như vậy, mình lại trở thành người có tính tình tốt nhất, ôn hòa nhất, không tranh quyền đoạt lợi nhất trong chi mạch người gác mộ. Chợt! Trong nhà này toàn là những thứ gì vậy? Ngay cả mình cũng có thể được coi là người tốt tính cách thuần lương. Lão già sư phụ kia, đúng là giỏi nuôi cổ. Cố Bạch Thủy lắc đầu thở dài. Người câm vẫn im lặng đờ đẫn, dáng vẻ không muốn nói chuyện. Nhưng lúc này, luôn có một kẻ không nhịn được xen vào, phá vỡ cục diện bế tắc. Quái nhân nhìn quanh, nhìn người câm cùng kẻ điếc, hoang mang hỏi, hai ngươi quen nhau? Người câm không hề động đậy, thậm chí mí mắt không thèm chớp. Hắn làm ngơ sự tồn tại của quái nhân, cũng lười đáp lại vấn đề của gã. Chẳng qua, Cố Bạch Thủy, người tự nhận là có tính cách tốt nhất trong chi mạch người gác mộ, quay đầu nói với quái nhân một câu, chưa từng gặp, không quen biết gì cả. Cố Bạch Thủy đột nhiên ý thức được, mình đã đoán được thân phận của người câm, nhưng không có nghĩa là gã cũng biết mình là ai. Dưới hư kính, tất cả đều không có chỗ che giấu. Cố Bạch Thủy và người câm đều là những kẻ vô tội bị quái nhân bắt tới trong cơ duyên xảo hợp. Trên người khoác vô cốt nhân bì của thần Tú Đại Đế, người câm kia hẳn không nhìn ra thân phận của hắn. Nhưng người câm rõ ràng không phải dễ lừa gạt như vậy. Gã hơi ngẩng đầu, bình thản nói. Trên người ngươi có khí tức của sư muội, rất nhẹ, rất nhạt, nhưng quả thực có tồn tại. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, hỏi ngược lại, sư muội của ngươi là? Mộng Tinh Hà bình tĩnh phun ra hai chữ, Mộng Tông. Thân thể Cố Bạch Thủy hơi khựng lại, nghi mặt nói, vậy thì trùng hợp rồi, ta quả thật là đệ tử Mộng Tông. Mộng Tinh Hà lại không thể chấp nhận cách nói này, Mộng Tông bị ta và tên kia diệt môn, không một ai sống sót, sao ngươi lại là đệ tử Mộng Tông? Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, sau đó mi mắt bắt đầu run rẩy. Hắn nói cái gì? Đại sư huynh! Đây không phải là ta gây chuyện. Mộng Tông mãn môn bị diệt, nhưng không có nghĩa là không một ai may mắn sống sót. Cố Bạch Thủy nghiêm giọng hỏi. Ngươi làm sao chắc chắn, Mộng Tông khổng lồ như vậy lại không có người tu luyện cấm pháp thế thân đổi mệnh, hoặc quy tức giả chết để tránh thoát một kiếp. Người câm mày mặt đờ đẫn như đá. Lục tìm hồi lâu trong ký ức dài đằng đẵng của mình, sau đó ngẩng đầu nói. Mộng Tông có 93.724 đệ tử, tính cả tông chủ, trưởng lão, phong chủ, viện trưởng, tổng cộng là 93.863 người. Vạn hồn bát nằm trong tay người kia, số lượng linh hồn cuối cùng thu nạp được cũng vừa khớp, không thiếu một ai, không thừa một ai. Đã nói không người sống sót, ắt sẽ không có bất kỳ sai sót nào. 10 vạn đệ tử Mộng Tông, hướng chết không đường sống. Vạn hồn bát gào thét kêu rên, bị vô số oan hồn nhuộm thành màu đen như mực, làm khiếp đảm tâm thần, đích thực là thiên khiển ma khí. Chương 543, sau khi sư phụ chết, Ta đã phát điên 543 mộng tinh hà đối với đoạn ký ức này rất sâu sắc, không cho rằng mình sẽ nhớ lầm mảy may. Cho nên hoặc là kẻ đối diện đang nói dối, hoặc là... Sư muội đã báo sai số lượng, cố ý che giấu danh sách đầy đủ của toàn bộ đệ tử Mộng Tông. Hắn hy vọng là trường hợp đầu, như vậy chỉ cần tra tấn một phen, hỏi rõ lai lịch của tên điếc giả này là được. Nếu là trường hợp sau, chính là sư muội nói dối. Vậy thì rất phiền phức. Ngươi quả thật là đệ tử Mộng Tông. Mộng Tinh Hà ánh mắt bình tĩnh nhìn Cố Bạch Thủy. Hắn chỉ hỏi một vấn đề mình muốn biết, cũng hy vọng đối phương cho hắn một câu trả lời xác đáng, rõ ràng. Nếu tên điếc này tiếp tục nói dối, hoặc quanh co, khiến sự tình trở nên phức tạp. Mộng Tinh Hà hẳn sẽ tự tay nghiền hắn thành thịt nát xương tan, nghiền xương thành tro. Là một kẻ đã sống rất lâu, lâu đến mức linh hồn chết lặng. Trường sinh đệ tử, Mộng Tinh Hà đã sớm chán ghét đấu đá, nhân thế ồn ào. Kỳ thực trong mắt hắn, chúng sinh cũng chẳng khác gì sâu kiến. Năm tháng dài đằng đẵng vô tận, có thể mài mòn bất kỳ lòng kiên nhẫn nào của thánh nhân. Cho nên Mộng Tinh Hà hành sự quyết đoán, cũng gần như một trong những kẻ thiếu kiên nhẫn nhất trên đời này. Đồng thời, đây cũng là một căn bệnh, hay nói đúng hơn là tác dụng phụ, mà trường sinh giả cần phải giải quyết. Ký ức thành núi, cảm xúc tích hải. Trong dòng sông lịch sử, lão nhân gia đầu tiên nắm giữ trường sinh đã từng nói một đoạn như vậy. Trường sinh giả thật sự vui vẻ á? Ta thấy chưa chắc. Ý nghĩ này chẳng qua cũng chỉ là một loại chấp niệm đối với khát cầu bản năng của linh hồn mà thôi. Bất kỳ sinh linh nào cũng khát vọng trường sinh, khát vọng tự do không ràng buộc, và cảm giác an tâm khi vĩnh sinh bất tử. Nhưng bọn chúng không hiểu rõ trường sinh giả, không biết những kẻ thật sự có được trường sinh phải đối mặt với điều gì. Cho nên, niềm vui của trường sinh giả, bọn chúng không thể tưởng tượng nổi. Khụ khụ, nói hơi xa rồi, ta muốn nói trường sinh giả không chết, nhưng sẽ mắc bệnh. Đây mới là tai kiếp chân chính mà trường sinh giả không cách nào tránh khỏi. Loại bệnh thứ nhất, chính là ký ức không ngừng gia tăng, chồng chất của trường sinh giả. Đời người ai cũng trải qua rất nhiều chuyện, có chuyện khắc sâu, có chuyện mơ hồ. Nhưng theo tuổi tác, phần lớn mọi người đều dần quen với việc quên đi một số chuyện không ý nghĩa, hoặc là rất có ý nghĩa. Đây không phải bệnh, mà là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Sư phụ nói, cho dù là tình yêu, tình thân khắc cốt ghi tâm, hay những chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi, thật ra đều là gánh nặng và tổn thương đối với bản thân con người. Tích lũy càng nhiều, gánh nặng càng lớn, người bình thường sẽ vừa ghi nhớ vừa quên đi, cho đến khi chết, mang theo tất cả ký ức chôn vùi vào hư vô tăm tối. Nhưng trường sinh giả chỉ có tích lũy ngày càng nhiều, không có điểm dừng. Nếu không có phương pháp giải quyết thích hợp, chỉ riêng ký ức và tình cảm chồng chất trong thức hải, cũng đủ để đè sập thần trí của một trường sinh giả. Đương nhiên, kẻ có thể trường sinh, ắt hẳn có điểm khác biệt vượt trội hơn người, cũng sẽ có phương pháp giải quyết của riêng mình. Thần nông đệ tử Tri Thiên Thủy và Hiên Viên đệ tử Mộng Tinh Hà, đều như vậy. Bọn họ lựa chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau, để xử lý nhân quả và ký ức tích lũy hết đời này sang đời khác. Lựa chọn của Tri Thiên Thủy, là lãng quên. Hắn trở thành một kẻ có trí nhớ rất kém. Mỗi khi một kiếp sống kết thúc, Tri Thiên Thủy sẽ phát động một cấm pháp thần bí trong mộ huyệt và luân hồi kén. Xóa sạch mọi ký ức về những việc hắn đã làm trong kiếp sống đó. Không lưu lại dấu vết, không vướng bận, mới có thể an nhàn tự tại. Mộng Tinh Hà lựa chọn ngược lại. Hắn không lãng quên, mà phong ấn tất cả ký ức vào trong từng cái thân xác, khi cần thì lấy ra dùng. Thủ đoạn của Tri Thiên Thủy đơn giản, thô bạo hơn, không phải lo lắng về sau, mỗi kiếp đều là một người mới sinh bình thường. Phương pháp của Mộng Tinh Hà ổn thỏa, phức tạp hơn, hao mòn phần lớn lòng kiên nhẫn, nhưng đây cũng là lựa chọn của hắn, không liên quan đến người khác. Người có phải đệ tử Mộng Tông không? Đây là câu hỏi Mộng Tinh Hà hỏi Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Hắn không biết, chỉ cần mình hơi qua loa, kẻ thô lỗ thiếu kiên nhẫn này sẽ đột ngột ra tay, loại bỏ kẻ phiền toái là hắn. Cố Bạch Thủy vô tình lựa chọn đáp án chính xác nhất. Hắn nói, ta không phải. Mộng Tinh Hà lại hỏi, vậy rốt cuộc ngươi là ai? Cố Bạch Thủy vẻ mặt thành khẩn, nghiêm chỉnh trả lời, mộng cảnh của ta có thể kết nối với di tích Mộng Tông, cho nên chắc là đã gặp sư muội của ngươi. Chương 544, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 544. Cố Bạch Thủy nói đều là sự thật, tuy không đầy đủ, nhưng quả thực rất thành thật. Trong con ngươi của Mộng Tinh Hà lóe lên đạo văn tang thương khó hiểu, cũng nhìn thấy trong linh hồn Cố Bạch Thủy một vệt màu cam tượng trưng cho sự thành thật. Hắn không nói dối. Cảm nhận được khí tức của sư muội, cũng là sau khi người này tỉnh lại mới xảy ra. Mộng Tinh Hà hạ sát tâm xuống, tiếp tục thẩm vấn tên điếc thành thật. Di tích Mộng Tông mà ngươi từng gặp, là vào niên đại nào? Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, lần này không trực tiếp trả lời vấn đề của Mộng Tinh Hà. Hắn đề nghị, chỉ có ngươi hỏi ta trả lời, không công bằng lắm. Hay là thế này, ngươi hỏi ta một câu, ta hỏi ngươi một câu, chúng ta đều không nói dối, thành thật trao đổi một phen, thế nào? Mộng Tinh Hà nhướng mày, tuy bản tính không kiên nhẫn, nhưng lần này không cảm thấy phiền phức. Trường sinh cấm pháp mà hắn tu luyện có thể dễ dàng phán đoán đối phương có nói dối hay không, kẻ đối diện không thể có thủ đoạn tương tự như hắn. Đây thực ra là một cuộc giao dịch không công bằng, có thể lược bỏ những chi tiết rườm rà, cho nên Mộng Tinh Hà bằng lòng chấp nhận. Bất kể kẻ đối diện hỏi vấn đề gì, Mộng Tinh Hà cũng lười bịa đặt, sau khi hỏi đáp kết thúc giết là được. Được. Người câm gật đầu. Người điếc cũng mỉm cười, chỉ có quái nhân nãy giờ vẫn bị ngó lơ, một lần nữa không nhịn được. Sắc mặt nó kỳ quái, có phần mờ mịt, hoang mang, cũng có phần bực bội, khó chịu. Nơi này không phải sân nhà của mình nha. Nghi thức là do một tay nó bày ra, hai người này cũng là do nó bắt tới. Vậy mà hai người bọn họ lại trao đổi với nhau? Bỏ mặc chủ nhân? Có lý lẽ không? Có vương pháp không? Ta cũng muốn tham gia. Quái nhân mặt mày âm trầm, đưa ra đề nghị như vậy. Mộng Tinh Hà ánh mắt lạnh nhạt vốn dĩ không coi nó ra gì. Nhưng Cố Bạch Thủy rất ân cần, hắn chớp mắt, liếc nhìn quái nhân tự chui đầu vào rọ vài cái, sau đó nhếch miệng gật đầu. Được thôi. Trong đại Phật viện tịch mịch tối đen, ba tên mang lòng dạ hiểm ác, đang tiến hành một cuộc hội đàm thành thật, dốc hết tâm can. Bọn họ đều biết giữa song phương sớm muộn gì cũng sẽ động thủ, nhưng có thể trước khi động thủ moi sạch tất cả bí mật của đối phương, cũng là một lựa chọn không tệ. Ngồi xuống nói chuyện, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp động thủ đánh đấm lung tung. Tình huống hiện tại cũng có phần phức tạp. Hơn nữa mặc dù tình thế biến đổi bất ngờ, quái nhân vẫn có lòng tin đối với cổ thân thể này của mình. Nó không biết người câm và người điếc trong viện có thân phận gì, kẻ không biết thì không sợ, chỉ có thể coi là thân ở tầng thứ nhất. Mộng Tinh Hà hiểu rõ lai lịch của quái nhân, cũng biết đạo quán này và Phật viện là nơi nào, chỉ có tên điếc kia đối với hắn mà nói xem như một chuyện ngoài ý muốn. Sự trầm ổn và thông dong của hắn đến từ thực lực bản thân, cho nên vị hiên viên đế tử này đang ở tầng thứ hai. Mà cuối cùng Cố Bạch Thủy lại bất động thanh sắc, một vẻ mặt thành thật. Hắn cũng biết người câm chính là Mộng Tinh Hà, quái nhân có liên quan đến trường sinh giả trong mộ huyệt. Tự tin bắt nguồn từ đại sư huynh, hắn cảm thấy mình đang ở tầng thứ năm. Một lớn hai nhỏ, ba bóng người đi tới trung tâm Phật viện. Giữa bọn họ duy trì khoảng cách vi diệu, không có ai khinh cử vọng động trước. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy da mặt dày hơn mở miệng trước. Vậy ta bắt đầu trước. Tầm mắt Cố Bạch Thủy chuyển dời, vấn đề thứ nhất ném cho người câm vẻ mặt đờ đẫn. Ngươi nói Mộng Tông diệt môn trong tay ngươi và một người khác, mục đích làm như vậy là vì cái gì? Các ngươi muốn từ Mộng Tông đạt được cái gì? Mộng Tinh Hà suy nghĩ, rồi mở miệng, bình thản như mặt hồ tĩnh lặng. Ba thứ, Đại Mộng Điển, phương pháp rèn đúc mộng giới cùng linh hồn của 10 vạn đệ tử Mộng Tông. Mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia linh quang. Hắn dường như hiểu được điều gì, nhưng còn chưa xác định, cho nên vẫn không có phản ứng. Kẻ thứ hai đặt câu hỏi là tên ăn mày quái nhân. Nó do dự một lát giữa người câm và người điếc. Cuối cùng vẫn lựa chọn Cố Bạch Thủy trông có vẻ mềm yếu, thành thật hơn một chút. Quái nhân hỏi một vấn đề như vậy, mục đích ngươi tới Phật viện này là gì? Đến lúc này, quái nhân đương nhiên cũng hiểu được hai người trước mắt là những kẻ đến đây không có ý tốt. Cố Bạch Thủy cũng rất thành khẩn, không hề qua loa với nó. Bởi vì vấn đề này của quái nhân vốn không có ý nghĩa gì. Ta không có mục đích, chỉ là đi theo ngươi tới. Trước khi đến đây, ta hoàn toàn không biết gì về nghi thức. Vật trên đỉnh đầu, và cả nơi này, đây là sự thật. Chương 545, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 545 quái nhân ngẩn người một chút, trong lòng có phần hoang mang khó hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Bạch Thủy, không thể nghi ngờ gì. Mộng Tinh Hà hỏi vấn đề thứ ba. Hắn không thèm để ý tới quái nhân, ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Bạch Thủy. Mộng Tông trong mộng của ngươi là thời đại nào? Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi, vẫn thành thật trả lời. thời gian cụ thể không rõ, nhưng vừa mới kết thúc tông phái đại tỷ thí, Trần Thánh Tuyết sư tỷ đã giành được vị trí đại thủ tịch. Mộng Tinh Hà gật đầu. Tiếp theo quay lại lượt của Cố Bạch Thủy. Hắn trực tiếp hỏi, các ngươi diệt Mộng Tông, muốn có đại mộng điển và phương pháp rèn mộng giới, có phải là vì xây dựng một thế giới hư thực kết hợp? Còn nữa, đại mộng điển là điển tịch khai tông của Mộng Tông, các ngươi không ngay từ đầu đã diệt tông đoạt đại mộng điển, vậy là vì sao? Cố Bạch Thủy muốn hỏi, chính là Hoàng Lương Quốc Độ. Không ngoài dự liệu, mi mắt Mộng Tinh Hà khẽ động, sau đó chậm rãi gật đầu. Hắn không ngại Cố Bạch Thủy hỏi hai vấn đề này, bèn đáp, đại mộng điển của Mộng Tông vốn không phải đế kinh, chỉ là một điển tịch đặc thù cực kỳ có tính sáng tạo, trước kia chưa từng xuất hiện, khai sáng ra một con đường mới. Nhưng cũng chính vì vậy, bản thân nó có rất nhiều khiếm khuyết trí mạng, cần tìm một người cực kỳ có thiên phú để hoàn thiện bộ mộng điển này. Tìm một người trẻ tuổi có thiên phú, quan sát, dẫn dắt hắn đi lên con đường đã được vạch sẵn, đợi đến khi đại mộng điển chín mùi, rồi diệt tông đoạt điển, đó mới là một kế hoạch hoàn chỉnh. Thì ra là như vậy. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, hiểu rõ tất cả. Đại sư huynh và Mộng Tông, ngay từ đầu đã là mục tiêu được chọn, có kẻ đã tìm được thế giới dưới lòng đất sắp chết, là nơi đứng đầu trong tất cả các hung địa thần nguyên, quy khư chi địa. Thế giới dưới lòng đất từ sinh tới tử, từ chân thật đi về phía hư vô. Kẻ kia, sư phụ, muốn tạo ra Hoàng Lương Quốc Độ hư ảo và chân thật đan xen, bởi vậy mới coi trọng đại mộng điển của Mộng Tông. Cho nên hắn đã tỉ mỉ bày ra một ván cờ lừa gạt. Đưa Lâm Thanh Thanh vào Mộng Tông, âm thầm thúc đẩy, dẫn dắt một thiếu niên từng bước trưởng thành, trở thành Tử Vi Đại Đế. Khi Tử Vi Đại Đế ở ngoài tinh không xa xôi, hai vị đế tử đã tới Mộng Tông, diệt sạch Mộng Tông, thứ duy nhất để lại cho vị đại đế kia chính là cuốn đại mộng điển không hoàn mỹ. Sau đó nữa, Tử Vi Đại Đế hao phí vô số tâm thần và tinh lực, hoàn thiện đại mộng điển thành một cuốn kinh thư đại đế hoàn mỹ, cũng chân chính tạo ra một Mộng Tông hư ảo. Có một sư muội đã lâu không gặp, có những lão già trong tông, còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Tử Vi Đại Đế dạo chơi trong đó, hoài niệm những năm tháng thanh xuân, cũng bày tỏ sự áy náy trong lòng. Hắn cho rằng vì mình theo đuổi đế cảnh, mà bỏ bê tông môn, hại chết tất cả đồng môn Mộng Tông. Nhưng thật ra đây chỉ là một trò lừa của một lão già mà thôi. Sau khi đại mộng điển hoàn chỉnh, Tử Vi Đại Đế không còn nhiều giá trị. Đêm tối và quái vật lông đỏ cùng nhau ập đến, kết thúc cuộc đời của vị đại đế này, cũng mang theo đế kinh đại mộng điển. Nhiều năm sau, Hoàng Lương Quốc Độ ra đời trên thế giới này. Có lẽ cũng bởi vì như thế, giữa Hoàng Lương Quốc Độ và di tích Mộng Tông mới có vách đá tương thông. Hai sư huynh để có thể nhờ đó mà nói chuyện với nhau qua vách đá. Vấn đề của Cố Bạch Thủy kết thúc. Quái nhân hiểu lơ mơ, nhưng cũng nghĩ rõ ràng mình nên hỏi ai, không nên hỏi ai. Nó suy nghĩ, chỉ vào thi thể không đầu, hỏi người câm, thứ đó, là cái gì? Mộng Tinh Hà hơi nghiêng đầu, không do dự, bình tĩnh trả lời, là một kẻ ở đời thứ năm, hắn cũng như ngươi, đều tu hành huyết nhục điển, nhưng chỉ tìm được một sinh linh tai ếch còn nhỏ, cho nên không thể tu luyện đến bước cuối cùng bị ép nổ đầu mà chết. Câu nói này của Mộng Tinh Hà chứa đựng rất nhiều thông tin. Quái nhân cũng khựng lại, vẻ mặt mê mang cứng đờ tại chỗ. Mộng Tinh Hà quay đầu, hỏi Cố Bạch Thủy, đại mộng điển và tiểu mộng thư, ngươi tu hành loại nhập mộng pháp nào? Tiểu mộng thư. Trong thế giới di tích Mộng Tông, ngươi đã từng tiếp xúc với Trần Thánh Tuyết. Đúng vậy. Vậy còn Lâm Thanh Thanh? Nàng ta đã đọc qua đại mộng điển bản gốc chưa? Theo ta được biết, hiện tại vẫn chưa. Cố Bạch Thủy thành thật trả lời câu hỏi của Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà dường như cũng nghĩ tới điều gì, hơi trầm mặc, đăm chiêu suy nghĩ. Trong đình viện yên tĩnh một lát. Gió thu thổi qua ngọn cây, lá cây xào xạc. Cố Bạch Thủy đột nhiên ngẩng đầu, hỏi một vấn đề, chương 546, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 546 vậy linh hồn của 10 vạn đệ tử Mộng Tông, các ngươi đã dùng làm gì? Mộng Tinh Hà bị câu hỏi đột ngột này làm cho khựng lại. Lần này hắn trả lời không được dứt khoát, ngược lại hiếm khi dừng lại một chút. Bóng cây lay động, gió không ngừng. Mộng Tinh Hà không nói gì, nhưng lại là một động tác kỳ quái. Hắn chậm rãi giơ tay, ngón trỏ chỉ xuống, nhẹ nhàng điểm lên phiến đá dưới chân. Phiến đá. Mặt đất. Cố Bạch Thủy ngẩn người, ban đầu không ý thức được gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn mà kỳ quái của Mộng Tinh Hà, một suy đoán kinh khủng đột nhiên xông vào đầu hắn. Là dưới mặt đất sao? Cố Bạch Thủy hơi ngẩn ngơ, hắn dường như mới ý thức được một vấn đề, linh hồn của những người bình thường trong Hoàng Lương quốc độ. Từ đâu mà có? Đại sư huynh lúc này đang đi trong Hoàng Lương quốc độ. Trong linh hồn những bách tính bình thường của Hoàng Lương quốc độ, có một bộ phận là đệ tử của Thập Vạn Mộng Tông từ mấy vạn năm trước. Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà đã dùng Vạn Hồn Bát vây khốn tất cả oan hồn bị hại của Mộng Tông, đưa đến Hoàng Lương quốc độ. 10 vạn linh hồn đương nhiên không đủ để tạo thành một quốc gia hoàn chỉnh. Bọn chúng còn cần nhiều hơn nữa. Hơn nữa, hàm nghĩa trong hành động này của Mộng Tinh Hà cũng đủ để khiến người ta phải suy ngẫm. Ngoài Mộng Tông, Hoàng Lương quốc độ còn bao nhiêu linh hồn vô tội đến từ mặt đất? Trong lịch sử nhân tộc, nhiều trận chiến thảm khốc, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông như vậy, có phải luôn có hai bóng người đứng sau thao túng hay không? Chúng khơi mào chiến tranh giữa các quốc gia, bất kể thắng bại ra sao, đều đứng sau lưng dùng những chiếc bát đen ngòm, thu gặt linh hồn của những bách tính vô tội trên mặt đất. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của sư phụ à. Trong đáy mắt Cố Bạch Thủy lộ vẻ sáng tỏ kỳ lạ, không nói một lời, chìm vào trầm tư rất lâu. Đến lượt ta. Quái nhân ở bên cạnh nhíu mày, nó không hề quan tâm đến cái thứ Mộng Tông chó má, mộng điển hay nhập mộng pháp gì đó. Nó chỉ quan tâm đến chuyện trước mắt, thi thể không đầu và tứ cước gia trên đỉnh đầu mới là những thứ quan trọng nhất đối với nó, liên quan đến đại đạo sau này của nó. Nếu như còn có sau này, quái nhân nhìn chằm chằm Mộng Tinh Hà, vẻ mặt âm u, nghiêm nghị, trầm giọng hỏi, ngươi tại sao lại đến đây? Đối với nghi thức trong Phật viện và thứ trên đỉnh đầu kia, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Câu hỏi của quái nhân rất sắc bén. Mộng Tinh Hà quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhìn nó, cảm thấy tên nhóc này có phần ồn ào, có phần phiền phức. Kẻ sắp chết thì nên yên lặng chờ đợi kết cục đã được sắp đặt, nói nhiều như vậy để làm gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trước kia, khi cùng người kia ngụy trang thành hai kẻ đưa đò linh hồn cổ xưa nhất, thu gặt linh hồn ở nhân gian, xây dựng luân hồi địa phủ cho Hoàng Lương thế giới, Mộng Tinh Hà cũng từng làm công việc tương tự. Đó còn là yêu cầu của sư muội, nói rằng kẻ đưa đò của thủ mộ nhất mạch cũng phải có tố chất chuyên nghiệp của mình. Gặp phải kẻ sắp chết mà tuổi thọ sắp cạn, phải đi một quy trình hoàn chỉnh, đem cuộc đời của hắn từ đầu đến cuối đánh giá một lượt, sau đó mới có thể dụ dỗ người ta đến Hoàng Lương quốc. Không biết có phải vì nhớ tới sư muội hay không, mà tâm cảnh của Mộng Tinh Hà đột nhiên nổi lên một tia dao động hiếm thấy. Hắn có phần hoài niệm quãng thời gian vất vả trước kia, cũng mơ hồ nổi lên cơn thèm muốn được hành nghề đưa đò. Vì vậy, Mộng Tinh Hà hơi trầm ngâm, ánh mắt sâu thẳm lạnh nhạt, nhìn quái nhân nói, ta không chỉ biết về tứ giác nghi thức, huyết nhục điển, trường sinh giả bút ký và tứ cước tai ách, mà tất cả mọi chuyện trong cuộc đời ngươi, ta đều rõ như lòng bàn tay. Từ khoảnh khắc ngươi xuất hiện trên thế giới này, kết cục đã định sẵn đã ở đây chờ đợi ngươi. Quái nhân ngơ ngác kinh ngạc, dường như vẫn chưa hiểu Mộng Tinh Hà có ý gì. Nhưng ngay sau đó, Mộng Tinh Hà lại chỉ tay về phía xa, điểm vào cổ thi thể không đầu chưa từng lên tiếng kia. Thi thể run rẩy một chút. Sau đó, một giọng nói khàn khàn kỳ lạ đột nhiên vang vọng trong Phật viện. Thi thể không đầu không có miệng, nhưng nó thực sự đã lên tiếng. Người tên là Dư Thế Cùng, người khinh đình, đường quốc. Thổi nhỏ cha mẹ mất sớm, lưu lạc đầu đường xó chợ, được một lão ăn mày ven đường nuôi nấng. Năm 14 tuổi, người đã có phần sức lực, không muốn tiếp tục ăn xin để sống, muốn học một nghề nghiệp tử tế để nuôi sống bản thân. Nhưng thật không may, Khinh Đình chỉ là một tòa thành nhỏ tự cung tự cấp, vốn không có công việc gì cần người ngoài đến học nghề. Huống chi, nơi đó quan niệm phong kiến đã ăn sâu bén rễ, một kẻ từng làm ăn mày vĩnh viễn sẽ bị người đời kỳ thị, xa lánh. Chương 547, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 547 vì vậy, không ai muốn cho ngươi và lão ăn mày một miếng cơm, ngươi đã thất bại. Lão ăn mày khuyên ngươi rời khỏi Khinh Đình, đến thế giới rộng lớn hơn bên ngoài để xem xét. Nhưng ngươi cũng từ chối, nói rằng phải đợi đến khi dưỡng già, lo xong hậu sự cho lão ăn mày, rồi mới tính đến chuyện khác. Sân viện yên tĩnh, bóng cây lay động. Thi thể không đầu bình thản kể lại cuộc đời của lão ăn mày. Quái nhân im lặng không nói, vẻ mặt tê dại, dường như không có phản ứng gì. Ngược lại, Cố Bạch Thủy có phần kinh ngạc liếc nhìn nó một cái. Lão già này khi còn trẻ cũng trọng tình trọng nghĩa như vậy à? Cũng từng nói tiếng người, xem như người. Vậy mà tại sao sau này lại biến thành bộ dạng này, chẳng lẽ con người càng già lại càng trở nên biến thái? Cố Bạch Thủy nhíu mày, suy tư, nhưng diễn biến tiếp theo của câu chuyện lại hơi chệch khỏi dự đoán của hắn. Thi thể nói tiếp, vào một năm nọ, Tiết Đông Chí, lão ăn mày bị cống đến mức hỏng cả tay chân, rất nghiêm trọng, vì vậy không thể ra ngoài ăn xin được nữa. Ngươi liền chủ động gánh vác trách nhiệm ra ngoài ăn xin, cũng bởi vì không đủ mặt dày, cho nên lang thang trong thành rất lâu mà vẫn không thu hoạch được gì. Cửa son rượu thịt, xương trắng ven đường, khi ngươi đã nản lòng thoái chí, lại nghe thấy trong ngõ nhỏ vang lên tiếng chó dữ gầm gừ, cùng với tiếng thét chói tai run rẩy của một tiểu cô nương. Ngươi xông tới, bất chấp thân thể mệt mỏi, bảo vệ tiểu cô nương vừa chạy ra khỏi sân lớn ở phía sau, dũng mãnh chống lại chó dữ, toàn thân đầy vết thương, vết cắn sâu đến tận xương. Cố Bạch Thủy ở bên cạnh nghe chuyện, nhướng mày. Đây là sắp có chuyển biến rồi, anh hùng cứu mỹ nhân, tình tiết cũ rích này hắn rất quen thuộc. Nhưng thi thể lại vẻ mặt vô cảm nói thêm một câu, nhưng kết quả là, người đã chết, chết trong băng tuyết giá rét, đầu đường xó chợ, dưới nanh vuốt của chó dữ. Đó không phải là bước ngoặt trong cuộc đời ngươi, tiểu cô nương được cứu thậm chí còn không thèm nhìn ngươi lấy một cái, bởi vì nàng ta là cố ý. Là Tri Thiên Thủy giở trò, tiểu cô nương là hắn, chó dữ cũng là hắn. Chết tiệt, bước ngoặt này đến quá bất ngờ. Nhưng cũng chính vì dư thế cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm, không biết tự lượng sức mình mà chết, nên trong thi thể ở sâu trong ngõ nhỏ, mới đổi sang một linh hồn khác. Cố Bạch Thủy nghe xong đã hiểu, nửa đầu câu chuyện không liên quan nhiều đến quái nhân, cho nên hắn vẫn luôn thờ ơ. Nói như vậy, nửa sau của lão ăn mày đã đổi linh hồn, cho nên tên này từ gốc rễ đã không phải là thứ tốt đẹp gì. Ngươi từ trong ngõ nhỏ bò dậy, cũng khiến cho Tri Thiên Thủy giật nảy mình. Hắn quan sát linh hồn của ngươi rất lâu, đoán ra được chân tướng sự việc, từ đó trở đi, cuộc đời của ngươi đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Ngươi là một người xuyên việt, tuy xuyên đến trên người một kẻ ăn mày, nhưng căn cốt cực tốt, cơ duyên không ngừng. Năm đầu tiên đến thế giới này, ngươi đã tự tay bóp chết lão già bệnh tật ốm yếu trong miếu hoang, thoát khỏi gánh nặng duy nhất của thân xác này. Sau đó, ngươi muốn rời khỏi khinh đình, đến một nơi lớn hơn, bái nhập đạo tông tiên môn, mở ra con đường tu hành của mình. Nhưng chỉ mới đi được ba dặm đường, người đã gặp được cơ duyên lớn nhất đời mình trong khu rừng bên ngoài khinh đình. Đó là một người trung niên có khuôn mặt mơ hồ, phía sau đi theo một lão đạo sĩ toàn thân mặc hắc bào. Người trung niên bảo ngươi ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn nướng lửa, trò chuyện suốt một đêm trong rừng. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ biến mất, người không nhớ rõ đêm đó đã nói những gì, không nhớ rõ tướng mạo của người trung niên, chỉ thấy bên cạnh đống lửa có ba món đồ. Một quyển sách huyết nhục điển màu đỏ đen, một tấm bản đồ vẽ Phật viện trong rừng rậm và trúc lâm đạo quán. Còn có một thứ cuối cùng, là một ống trúc ghi chép lại bút ký của trường sinh giả. Ngươi cho rằng người trung niên và lão đạo sĩ mặc hắc bào là tiền bối xuyên việt, là tiên nhân chân chính siêu thoát thiên đạo, nhưng thật ra, hai người bọn họ là một. Lão đạo sĩ đi theo phía xoa vốn dĩ không hề có đầu. Sau khi rời khỏi khinh đình, cuộc đời tiếp theo của ngươi rất đơn giản. Ngươi coi huyết nhục điển là thánh điển của tiên tông, mặc dù bên trong thuật pháp đều cần huyết nhục linh hồn, là ma đạo cấm thuật, luyện chế ma khí cũng tàn nhẫn dị thường, nhưng ngươi vẫn như đói như khát, không tiếc bất cứ giá nào mà tu hành. Đây có thể là thói hư tật xấu của phần lớn người xuyên việt, bọn họ không có lòng trung thành với thế giới này, cho nên tùy ý làm bậy, không có lòng kính sợ với sinh mệnh. Hơn trăm năm sau, ngươi trở thành một ma tu triệt để, trên tay máu me đầm đìa, thì cốt vô số, cũng gặp phải một bình cảnh khó có thể đột phá, thành lũy thánh nhân. Chương 548, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 548 người không có cách nào đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Quyển huyết nhục điển kia bị đứt đoạn ở đây, không có con đường tu hành sau cảnh giới thánh nhân. Nhưng mới đầu, người không quá để ý, chỉ không quen với tốc độ tu hành đột nhiên chậm lại. So với tu sĩ cùng cảnh, người còn rất trẻ, có rất nhiều tuổi thọ để tiêu hao. Thân thể quái nhân chết lặng, ánh mắt băng hàn thấu xương nhìn thi thể không đầu. Thi thể không đầu không có mắt, cho nên không nhìn thấy biểu cảm của quái nhân, vẫn đang chậm rãi mà nói. Như một quyển sách ghi lại ký ức của ai đó, chết lặng đọc văn tự trong thân xác. Cho dù còn chưa tìm được con đường thành thánh, người vẫn có tự tin, cùng lắm thì không tu hành huyết nhục điển nữa, đổi một công pháp huyền đạo an ổn là được. Thế là ngươi vừa vân du vừa tìm kiếm công pháp thích hợp có thể thay thế huyết nhục điển. Nhưng mấy trăm năm trôi qua, người rốt cuộc ý thức được chỗ không đúng. Tu hành không đúng, công pháp không đúng, và cả thân thể không đúng. Huyết nhục điển là công pháp ma đạo dựa vào cắn nuốt huyết nhục của các loại sinh linh để phụ trợ tu hành, bản nguyên là pháp tắc tự nhiên cá lớn nuốt cá bé. Mỗi khi ngươi thôn phệ tu sĩ nhân tộc, thảo mộc tinh linh hay đủ loại hung thú nguyên thủy, đều có thể từ đó thu hoạch, tiến hóa ra năng lực kỳ quái của riêng mình. Cơ thể của ngươi như một con quái vật ăn tạp không hề từ chối, cũng như một hố đen vĩnh viễn không lấp đầy, luôn khao khát thức ăn mới. Nhưng một ngày nào đó, ngươi phát hiện mình bắt đầu không nuôi đủ no thân thể của mình. Mỗi một khối huyết nhục, mỗi một khối xương cốt, đều như đang kêu rên tê minh, giãy giụa đói khát. Ngươi phát hiện, thân thể của mình như đã sinh ra một ý thức độc lập thứ hai. Huyết nhục sẽ tự mình nhúc nhích, xương cốt sẽ tự mình run rẩy. Càng khiến người ta sợn tóc gáy là mỗi lần tĩnh tâm tọa thiền tu hành, luôn có thể nghe thấy một ít thanh âm nhai nuốt kỳ lạ. Rất gần, dán vào da, gần trong gan tấc, nhưng ngươi không xác định có phải ảo giác hay không. Một cành khô lá rụng lăn qua sàn nhà màu xám trắng, dừng ở bên chân quái nhân. Cố Bạch Thủy nghe chuyện, giữ im lặng. Thi thể không đầu lắc lư một cái, sau đó tiếp tục nói. Cho đến một ngày, ngươi bị tiếng nhai làm cho giật mình tỉnh giấc. Ngay sau đó ngươi liền phát hiện, thân thể của mình trong lúc vô tình đã hiện ra một tư thế kỳ quái, tay trái nắm hờ, tay phải đặt tại trên da cổ, như đang che lấp thứ gì đó. Đây không phải tư thế mà ngươi giữ trước khi đã tọa. Ngươi dời tay phải của mình đi, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy một tia mất khống chế cùng kháng cự. Nhưng khi tầm mắt rơi vào trên cổ trong gương đồng, ngươi phát hiện một dấu vết rất nhạt, hầu như không thấy, màu hồng nhạt, thon dài, gần với màu da, khép kín. Hình như một vết thương bị nứt, ngươi ngây ngẩn cả người, dùng ngón tay của mình, đặt tại biên giới vết tích màu hồng nhạt, nhẹ nhàng dùng sức, cứ như vậy đâm vào trong cơ thể của mình. Da thịt nứt ra, ngươi ở phía dưới tầng da của mình, thậm chí còn sờ được những hạt nhỏ cứng rắn, lít nha lít nhít, đâm vào tay. Ngươi lột vết thương không biết từ lúc nào đã tự nứt ra kia, sau đó nhìn thấy rất nhiều, tụ tập lại một chỗ. Là những chiếc răng thật nhỏ. Trong răng còn sót lại thịt, không có bất kỳ tin tức gì thông báo cho đại não của ngươi, trên da của ngươi. Tự mình đã mọc ra một cái miệng khác. Quần áo đột nhiên bị xé toạc, cả người trần trụi, ngươi cúi đầu phát hiện lồng ngực, bên hông, bụng và sau lưng của mình đều mọc ra từng vết dài màu hồng nhạt. Rất nhiều cái miệng, rất nhiều bộ phận khẩu khí do thân thể tự mọc ra, chúng nó nứt ra khóe miệng, trong không khí lộ ra vô số răng nhỏ màu trắng. Đói. Huyết nhục điển là một quyển cấm kỵ ma điển vượt qua tưởng tượng, nó trong thân thể của ngươi đã nuôi dưỡng ra một ác ma khủng khiếp không rõ mặt mũi. Làm sao thoát khỏi huyết nhục điển, đột phá đến cảnh giới thánh nhân, đã trở thành ác mộng cấp bách. Ngươi thử tu hành đủ loại công pháp huyền đạo, nhưng bất kể là công pháp linh lực gì, đều sẽ bị huyết nhục còn sống cắn nuốt sạch sẽ, không còn một chút cặn. Ngươi triệt để luống cuống, đi thăm từng thánh địa bí cảnh, cầu y vô số đại năng, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, miệng trên người càng ngày càng nhiều. Khi đó ngươi mới ý thức được, muốn giải quyết vấn đề thân thể của mình từ trên căn bản, thì phải tìm biện pháp từ trong huyết nhục điển. Ngươi lấy ra ba thứ, tỉ mỉ nghiên cứu nhật ký trường sinh giả cùng tấm bản đồ kia, sau đó một đường đi về phía Tây, tới nơi này. Đạo quán Phật viện, mộ sắc xâm lâm. Chương 549, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 549 căn cứ bản năng thân thể, ngươi đã tìm được một trang bìa của huyết nhục điển trong đạo quán. Bên trên quả nhiên có ghi lại một phương pháp giải quyết. Ăn một sinh linh tai ách trưởng thành, thân thể huyết nhục sẽ lột xác thành một loại thần thể cực hạn chưa từng xuất hiện qua, không kém hơn hỗn độn thể trong truyền thuyết và thánh thai tiên thiên đạo thể, thậm chí có thể còn hơn. Nếu như có thể đến bước đó, cho dù là đế cảnh cũng chỉ trong gang tấc, không còn là hy vọng xa vời nữa. Nhưng đi đâu tìm sinh linh tai ách? Loại sinh vật thần bí không thể biết không thể nghe này. Trên trang bị huyết nhục điển nói, trong đại Phật viện có nuôi một con tứ cước gia còn non. Chờ đợi mấy ngàn năm, sau khi tứ cước gia trưởng thành, cơ duyên lớn nhất sẽ giáng xuống. Sau đó, ngươi rời khỏi đạo quán, dựa theo phương thức trên trang sách, trải qua thiên tân vạn khổ tìm cách đem thân thể cùng ý thức chia cắt thành hai nửa. Bản thể bị huyết nhục điển ô nhiễm, bị phong ấn trong thân thể một con quái vật lông đỏ, ý thức đoạt xá tân sinh, dùng một cổ thân thể khác tu hành một lần nữa. Con đường thánh nhân của ăn mày quả thật là một loại thủ đoạn tu hành mới lạ. Thi thể không đầu đột nhiên đổi giọng, nói, ý thức của ngươi chung quy không có cách nào thoát ly huyết nhục điển, cho nên cả đời này đều đang bôn ba vất vả vì chăn nuôi khối huyết nhục trong thân thể hồng mau kia, tìm kiếm bí cảnh, cướp đoạt thiên tài địa bảo. Nó như động không đáy, đã nuốt lấy tất cả tích xúc của ngươi, khiến cho ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là tên ăn mày. Nhưng như vậy cũng coi như hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể khiến ngươi đi càng ổn thỏa, càng xa trên con đường thánh nhân. Đi đến nơi đây, cũng chính là điểm cuối cùng của cuộc đời ngươi. Thi thể không đầu nói xong câu cuối cùng, cũng hoàn toàn vạch trần cuộc đời của lão ăn mày thánh nhân thần bí nhất trong truyền thuyết nhân cảnh. Âm phong dần nổi lên. Quái nhân buồn bã, vô lực đứng tại chỗ. Nó trầm mặc thật lâu, thanh âm khô khốc, khàn khàn hỏi câu cuối cùng. Cả đời của ta, vẫn luôn bị các ngươi chăm chú như nha. Đối với các ngươi mà nói, đây chỉ là một tuồng kịch mà thôi. Nghe quái nhân nói vậy, thân thể Mộng Tinh Hà đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt khó hiểu, như đột nhiên nghĩ tới điều gì. Thật ra không phải như thế. Trong một phần kế hoạch ban đầu, Tri Thiên Thủy phụ trách Đông Châu Đại Lục, Mộng Tinh Hà phụ trách địa vực ở Trung Châu, trông giữ lão khất cái cùng tai ách trong Phật viện ở Đạo Quán. Nhưng chuyện yêu vực khiến bọn họ đều rời đi một thời gian ngắn. Mộng Tinh Hà đuổi theo Cơ gia chủ, không để ý lão ăn mày đã làm gì trong khoảng thời gian đó. Cứ như vậy, sẽ có một vấn đề. Mộng Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn bộ dáng quái nhân, nheo mắt lại. Hắn đờ đẫn hỏi. Bản thể của ngươi là bị ai giết? Quái nhân sửng sốt một chút, lại không nói gì. Cố Bạch Thủy mở to hai mắt, quay đầu nhìn nơi khác, huyết sáo. Đêm nay gió lớn thật, thi thể không đầu đã kể một câu chuyện hoàn chỉnh. Nhân vật chính của câu chuyện này tên là Dư Thế Cùng, cũng là một trong những lão thánh nhân thần bí nhất nhân cảnh. Lão ăn mày. Nhưng không có mấy ai hay, từ khoảnh khắc lão ăn mày đến thế giới này, hắn đã trở thành một quân cờ được chọn, bị bày trên đài hí kịch đã dựng sẵn. Có một trường sinh đệ tử viết sẵn một kịch bản thánh nhân, hắn chọn thiếu niên ăn mày chết đi sống lại trong ngõ nhỏ mùa đông, làm nhân vật chính của kịch bản, để triển khai nội dung. Ngoài thành Khinh Đình ngẫu nhiên gặp tiên nhân, con đường ma tu tây nhuốm máu tươi suốt mấy trăm năm, lão ăn mày thánh nhân ăn xin mấy ngàn năm. Cuộc đời kỳ lạ của quái nhân được Tri Thiên Thủy an bài rõ ràng, ngay cả nơi chôn xương cuối cùng cũng chuẩn bị sẵn. Đại Phật Viện chính là nơi hạ màn cuối cùng của hắn. Kịch bản của Tri Thiên Thủy kết thúc ở đây, cũng là vẽ một dấu chấm hết qua loa cho cuộc đời lão ăn mày. Chỉ có điều, quái nhân nghĩ mãi vẫn không hiểu, cuộc đời kỳ quái này của hắn đối với người viết kịch bản mà nói, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Quái nhân ngẩng đầu, hỏi Mộng Tinh Hà vấn đề này. Mộng Tinh Hà vẫn giữ vẻ bình thản, lạnh nhạt đáp, không có ý nghĩa gì, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là tìm chút niềm vui trong cuộc đời dài đằng đẵng buồn chán mà thôi. Đúng vậy, không có ý nghĩa gì. Cuộc đời lão ăn mày chẳng có ý nghĩa gì. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là con rối trong tay Tri Thiên Thủy. Nguyên nhân của câu chuyện này là vì huyết nhục điển cần một vật ký sinh để kế thừa và tồn tại. Nhưng Tri Thiên Thủy lười phải nuôi dưỡng thứ quỷ quái sinh ra từ huyết nhục điển ngày này qua tháng nọ, nên đã chọn một kẻ xui xẻo để làm việc khổ sai này. Chương 550, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 550 suốt mấy ngàn năm, lão ăn mày bôn ba khắp nơi để lấp đầy cái bụng của bản thể, luôn mang dáng vẻ nghèo khổ mệt mỏi, phong trần. Không thể không nói, hắn là một kẻ nuôi dưỡng rất hợp cách. Nhưng giờ đây, thứ được thai nghén trong máu thịt kia đã ăn no, tứ cước gia trong Đại Phật Viện cũng đã trưởng thành, kẻ nuôi dưỡng tự nhiên chẳng còn giá trị. Mộng Tinh Hà liếc nhìn thi thể không đầu, sâu trong con ngươi thoáng qua một tia lạnh lẽo thâm sâu. Thân thể thi thể không đầu khẽ lay động, dường như nhận được mệnh lệnh nào đó. Nó lặng lẽ bước đi, lão đảo tiến về phía quái nhân. Trong ánh mắt run rẩy của quái nhân và ánh mắt kinh ngạc của Cố Bạch Thủy. Da thịt bên ngoài thi thể không đầu nứt toát từng tấc, tạo thành từng vết thương màu tím đen, mọc ra. Vô số cái miệng lớn dữ tợn. Trăm miệng khó cãi, mồi răng lạnh lão. Càng khiến người ta rợn tóc gáy là, trong những cái miệng dày đặc kia, còn có những xúc tu màu đỏ như lưỡi, ngọ ngoài vặn vẹo thò ra. Chỉ trong khoảnh khắc, thi thể không đầu đã biến thành quái vật khủng khiếp với xúc tu bay tứ phía. Cũng vào lúc này, Cố Bạch Thủy mới hiểu ra một chuyện rất quan trọng. Thì ra không có đầu, cũng có thể nói chuyện. Rịt. À. Ừ. Rừ. Âm thanh hỗn tạp quỷ dị vang vọng trong Đại Phật Viện. Tất cả những cái miệng trên thi thể không đầu đều đang đóng mở nói ngôn ngữ của mình. Âm thanh chúng phát ra như mấy trăm người câm cùng nhau gào thét, hỗn tạp lại, chẳng nghe rõ được gì. Ngay sau đó, thân thể quái nhân cũng bắt đầu run rẩy, trong Phật Viện tối tăm, tùy ý vặn vẹo giữa những âm thanh ồn ào. Cố Bạch Thủy vẻ mặt kinh ngạc, không kịp ứng phó. Hắn nhìn những vết thương dài mảnh, non miệng tương tự xuất hiện trên người quái nhân, sau đó lại hở môi hở răng, biến thành quái vật giống thi thể không đầu như đúc. Điểm khác biệt duy nhất là, quái nhân có thêm một cái đầu, những cái miệng nứt ra trên người cũng đang phun ra bọt máu. Toàn thân máu me đầm đìa, vẻ ngoài khủng khiếp khó tả. Tứ chi thân thể đều tự mình gào thét ngọ ngoại, vẻ mặt quái nhân đau đớn tột cùng. Ngoài đầu ra, tất cả các bộ phận khác của cơ thể đều mất kiểm soát, biến thành những cá thể có ý thức độc lập. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rồi, kỳ quái nhân cũng cứng đờ. Người ngoài hoàn toàn không thể nào cảm nhận được nỗi sợ hãi và run rẩy tận sâu trong linh hồn hắn lúc này. Quái nhân có thể cảm nhận rõ ràng, bề mặt trái tim đã đập mấy ngàn năm trong lồng ngực mình cũng nứt ra một cái miệng. Nó cắn xé mạch máu nối liền trái tim, thậm chí còn thèm muốn những cơ quan nội tạng khác trong cơ thể, hơn nữa, phổi, gan, thận cũng dần dần thức tỉnh. Phập một cái miệng trên ngực quái nhân phun ra mấy khối thịt lớn nhầy nhụa. Cố Bạch Thủy nhướng mày, chăm chú nhìn cái miệng đang há ra, từ trong đám máu thịt mơ hồ, nhìn thấy một trái tim đang đập điên cuồng. Rõ ràng, trong cơ thể quái nhân đang xảy ra một cuộc bạo loạn phản nghịch. Hơn nữa, quái nhân không có sức ngăn cản, ngay cả quyền kiểm soát cổ cũng nhanh chóng mất đi. Cảm giác tê dại và lạnh lẽo tràn ngập toàn thân, vô lực và tuyệt vọng lan tràn trong lòng, bóng ma tử vong càng ngày càng nặng nề, còn người quái nhân cũng dần tan rã. Mộng Tinh Hà mặt không biểu cảm, trên khuôn mặt tê dại không chút gợn sóng. Phập phập từng cái miệng đẫm máu phun ra những cục máu thịt màu đỏ đen. Hai mắt quái nhân trống rỗng, buồn bã cúi đầu. Hắn cười không thành tiếng, cười nhạo cuộc đời vô lực đáng cười của mình, cười nhạo mình bị thổ dân của thế giới này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người xuyên Việt cũng có thể bi thảm đến vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải nhân vật chính của câu chuyện à? Đây đúng là một thế giới chết tiệt. Đáy mắt quái nhân thoáng qua một tia lạnh lẽo điên cuồng cố chấp, vặn gãy cổ mình một cách khoa trương, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào má phải Mộng Tinh Hà. Theo một tiếng phập vang lên, nội tạng cuối cùng trong cơ thể thức tỉnh, thân thể quái nhân hoàn toàn vỡ nát, trở nên tan tác, xương thịt nát bấy. Theo lý mà nói, chắc là hắn đã chết. Mộng Tinh Hà cũng cho là như vậy. Cho nên hắn mới thấy vẻ mặt quái dị của Cố Bạch Thủy, động tác lùi một bước, và tiếng bước chân dồn dập điên cuồng phía sau. Thú cùng đường liều mạng. Quái nhân trước khi chết đã tặng cho vị trường sinh, đệ tử cao quý xa vời này một món quà long trọng. Thứ ngươi muốn chính là cơ thể này của ta, lão tử quyết không để ngươi toại nguyện. Ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng vang lên từ phía sau. Mộng Tinh Hà quay đầu, nhíu mày. Khuôn mặt dữ tợn đầy máu của quái nhân nhào tới bên cạnh Mộng Tinh Hà, gần trong gang tấc, sau đó. Ầm ầm nổ tung. Máu thịt bay tứ tung. Xương cốt gãy nát, tim gan tỳ phổi các loại nội tạng đều tan tành. Chương 551, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 551, mặt đất Phật viện vương vãi máu thịt nhầy nhụa, không có một cơ quan nào còn nguyên vẹn. Hai người trong viện im lặng, chỉ có tiểu nha đầu bị cảnh tượng này dọa cho hồn bay phách lạc, ngất đi. Trên thực tế, uy lực tự bạo của quái nhân rất nhũn dĩ không thể làm tổn thương hai người kia. Hành động của hắn nhắm vào Mộng Tinh Hà cũng chỉ muốn làm cho tên gia hỏa lạnh lùng đáng ghét này ghê tởm một chút mà thôi. Ngọc đá cùng vỡ, hủy hoại cơ thể mình đã nuôi mấy ngàn năm, dùng sinh mạng hèn mọn của mình, bắn hắn một thân máu thịt. Đây là việc cuối cùng quái nhân có thể làm trước khi chết. Nhưng đáng tiếc, Mộng Tinh Hà vẫn không có phản ứng gì, máu thịt nổ tung về phía hắn đều bị một lớp màng vô hình ngăn lại giữa không trung. Thịt nát rơi trên mặt đất, trái tim vỡ nát vẫn còn đang đập. Nhưng sau đó, Mộng Tinh Hà vẻ mặt bình thản, vươn ngón tay ra, bóp nát trái tim đang thoi thóp kia. Một vầng mặt trời đỏ rực mọc lên trong Phật viện tĩnh lặng. Trái tim thuộc hỏa, màng tim tản ra, tựa như đóa hoa máu thịt, thai nghén ra một vầng thái dương đỏ rực. Thận thuộc thủy, lấp lánh ánh nước u lam, nhả ra một vầng trăng xanh biếc, sáng trong như nước. Gan thuộc mộc, phổi thuộc kim, tỳ vị thuộc thổ, từng vầng sao hư ảo phá kén mà ra. Năm ngôi sao hư ảo với sắc màu khác nhau, từ trong tử thi của một người ấp nở mà thành, lơ lửng giữa sân. Ánh sáng rực rỡ, chói lòa. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy thoáng nghiêm nghị. Trước khi năm ngôi sao này xuất hiện, Cố Bạch Thủy thật sự cảm thấy việc cải tạo hậu thiên để tạo ra một thần thể cực hạn có thể sánh ngang với hỗn độn thể, tiên thiên đạo thể thánh thai, quả thực là chuyện viễn vông. Bởi vì trong lịch sử nhân tộc ghi lại, hai loại thể chất nghịch thiên này đều là tồn tại thông suốt trước cảnh giới chuẩn đế. Hai loại thể chất này đồng cảnh giới vô địch, đế cảnh cũng có thể với tới. Vậy mà có thể cải tạo hậu thiên để tạo ra một thể chất nghịch thiên không hề thua kém. chuyện này nghe có phải quá mức khoa trương rồi không? Chẳng khác nào việc nuôi dưỡng một đại đế sống. Cố Bạch Thủy từ tận đáy lòng vẫn giữ thái độ hoài nghi. Nhưng bây giờ xem ra, dường như không phải là không thể. Trong cơ thể thai nghén tinh tú, thủ đoạn này ngay cả trong cổ tịch của cấm khu cũng chưa từng nghe nói tới, quả là công pháp nghịch thiên. Đây là bút tích của ai? Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu. Thịt nát đầy đất, mộng tinh hà di chuyển giữa dòng máu. Hắn khẽ điểm ngón tay, từ trong thi hài vỡ nát của quái nhân, búng ra từng viên lưu tinh nhỏ hơn. Hắn là vật chứa được tri thiên thủy chọn lựa. Mộng tinh hà hơi ngước mắt, nói. Sau lưng hắn có một con lông đỏ có thể giúp hắn tìm kiếm châu quan bảo khí, cho nên hắn mới có thể cần cù thu thập thiên tài địa bảo, tiền đan linh trà suốt mấy ngàn năm, để nuôi dưỡng huyết nhục đói khát của bản thể. Mấy ngàn năm tích lũy, đã tập hợp được một số lượng khổng lồ. Vật chất thuộc tính hỏa trong thiên tài địa bảo dung nhập vào tim, vật chất thuộc tính thủy dung nhập vào thận, cứ thế suy ra, thai nghén ra nhiều hình chiếu tinh tú hư ảo như vậy. Cố Bạch Thủy khẽ động mi mắt, đáp, huyết nhục điển, quả thực là một bộ công pháp kỳ lạ. Mộng Tinh Hà nghe vậy khựng lại, cúi người nhặt lên một cuốn sách màu đen đỏ, sau đó quay đầu nhìn Cố Bạch Thủy. Người muốn thử tu hành không? Không cần. Cố Bạch Thủy trả lời rất dứt khoát, vẻ mặt bình tĩnh, không hề do dự. Mặc dù trước mắt xem ra, chỗ huyền diệu của huyết nhục điển này thậm chí không thua kém đế kinh, nhưng đối với Cố Bạch Thủy mà nói, quả thực không có chút hấp dẫn nào. Quá nguy hiểm, cũng quá quỷ dị. Sau khi bị Cố Bạch Thủy từ chối, Mộng Tinh Hà không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục chọn lựa trong đống thịt nát, ném từng ngôi sao lên không trung. Một nén nhang sau, Phật viện u ám tĩnh mịch đã biến thành một biển sao rực rỡ. Vạn vật hồi sinh, ngũ hành luân chuyển. Từng cây cỏ xanh và hoa tươi mọc lên từ khe đá, lay động theo gió đêm. Càng khoa trương hơn nữa, một lát sau, trong Phật viện đột nhiên vang lên tiếng chim hót và tiếng cá bơi trong nước. Một con cá chép hư ảo bơi lội giữa không trung, một con chim non mập mạp vỗ cánh, nhảy lên vai Mộng Tinh Hà. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, trong lòng có phần chấn động, cũng có phần bàng hoàng. Đây là đan tạo vật. Một cuốn huyết nhục điển vô danh, thật sự có thể nghịch thiên đến vậy à? Chủ nhân mộ huyệt, trường sinh giả thần bí kia, nhặt được hai bộ công pháp. Một cuốn trường sinh thư, một cuốn huyết nhục điển. Huyết nhục điển đã nghịch thiên như vậy, vậy trường sinh thư thì sao? Bộ công pháp huyền đạo giấu trong tay áo của mình thì sao? Chương 552, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 552 chắc hẳn cũng có thần thông quỷ thần khó lường chứ? Nếu không sao dám sánh ngang với người ta? Cố Bạch Thủy bất động thanh sắc sờ sờ ống tay áo, thậm chí còn dùng ngón tay bóp mạnh cuốn trường sinh thư kia. Đây nhất định là một bộ công pháp không tầm thường. Người tốt nhất là như vậy. Nếu không thì đợi bị đốt làm củi đi. Sau đêm thưa thớt, quái vật khổng lồ trên đỉnh Phật viện vẫn sừng sững bất động, tựa như một ngọn núi chắn ngang bầu trời. Sau khi bận rộn hồi lâu, Mộng Tinh Hà dừng bước, nói với Cố Bạch Thủy một câu, ta muốn bàn một giao dịch với ngươi. Cố Bạch Thủy có phần ngạc nhiên, hỏi ngược lại, giao dịch gì? Ta muốn ngươi tiếp tục đến di tích Mộng Tông, tìm Lâm Thanh Thanh, làm rõ rốt cuộc nàng đang nghĩ gì, kế hoạch cuối cùng của nàng là gì? Ý ngươi là sao? Cố Bạch Thủy sửng sốt, các ngươi không phải sư huynh muội à? Nàng là nội ứng của Mộng Tông, ngươi là hắc thủ sau màn, các ngươi nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt Mộng Tông, sao còn không biết kế hoạch của đối phương là gì? Mộng Tinh Hà hơi trầm mặt, sau đó đáp, sư muội của ta mất tích rồi. Mất tích? Từ sau khi tiêu diệt Mộng Tông, sư muội rất ít khi xuất hiện trước mặt ta và Tri Thiên Thủy. Đêm đó, khi màn đêm buông xuống thần đình, là lần cuối cùng sư muội hiện thân ở nhân gian. Mộng Tinh Hà nói, từ đó về sau, sư muội không còn trở về nữa, không rõ sống chết, không rõ tung tích, như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Cố Bạch Thủy nghe vậy nhíu mày, đây đúng là chuyện hắn không ngờ tới. Các ngươi không thử tìm nàng à? Đã thử, ta và hắn sống rất lâu, cho nên đã tìm rất nhiều nơi. Mộng Tinh Hà nói, nhưng Cửu Châu Thập Địa, bí cảnh cổ lâm, đều không có tung tích của sư muội, nếu như nàng không cố ý tránh né chúng ta, vậy thì khả năng cao là đã đến nơi chúng ta không thể nào tới được. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, mơ hồ nghĩ tới điều gì đó. Ví dụ như... Mộng Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt lộ vẻ dị mang kinh người. Ví dụ như một quốc gia tên là Hoàng Lương. Gió đêm thổi qua, lá cây bay lả tả. ống tay áo phấp phới, vẻ mặt Cố Bạch Thủy từ kinh ngạc khôi phục lại bình tĩnh. Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Mộng Tinh Hà bình tĩnh nói, bởi vì có một số người rất khó chết, nếu như nàng thật sự đến Hoàng Lương Quốc Độ, có nghĩa là tự mình từ bỏ quyền lực của Trường Sinh. Nàng sẽ phải trải qua nỗi khổ luân hồi, hết lần này đến lần khác chìm nổi trong trần thế, đây là lựa chọn ngu xuẩn nhất mà ta có thể nghĩ ra, nhưng cũng rất giống việc mà sư muội có thể làm. Vấn đề của Cố Bạch Thủy vẫn như cũ, vì sao? Lần này, Mộng Tinh Hà trầm mặc lâu hơn. Khuôn mặt đờ đẫn của hắn hiếm khi lộ vẻ cảm xúc, sau đó hắn nói, một mạng đổi một mạng, nàng nhường lại tư cách Trường Sinh, mới có một kẻ may mắn khác bù đắp vào chỗ trống. Ví dụ như sư huynh ngu ngốc đáng thương của nàng. Nếu như không phải Lâm Thanh Thanh chủ động là một số chuyện ngu xuẩn, Tử Vi đại đế của thần đình đáng lẽ phải chết hoàn toàn, không có đời thứ hai, không có mệnh cách được thu làm đệ tử. Hắn dựa vào cái gì? Hắn xứng à? Cố Bạch Thủy im lặng. Đại sư huynh có xứng không? Đây quả là một vấn đề rất đáng để suy ngẫm. Trường Sinh đệ tử đời này có 4 người. Tạm thời không nhắc tới tiểu sư muội cơ nhứ, dù sao cũng có quan hệ huyết thống với lão già kia, có lẽ là cách đời thân thích không biết chừng. Nhị sư huynh không biết có xứng hay không, là người đến từ một thế giới khác, có lẽ sư phụ cả đời này chỉ thích những thứ mới lạ. Còn về đại sư huynh? Cố Bạch Thủy nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy đại sư huynh vẫn là xứng, xứng với thân phận Trường Sinh đệ tử, bởi vì đại sư huynh thật sự rất lợi hại, từ nhỏ đã mạnh hơn nhị sư huynh. Vậy vấn đề là? Cố Bạch Thủy sờ cằm, sao lại có thêm một người? Chẳng lẽ nói là ta xứng à? Cố Bạch Thủy nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, sau đó đưa ra một đáp án rất nghiêm túc. Hắn là xứng, quá xứng. Cố Bạch Thủy thậm chí còn có phần cảm khái, trên đời này người thông minh như hắn, thật sự rất hiếm. Hơn nữa điều này cũng rất dễ chứng minh. Cố Bạch Thủy đưa mắt nhìn khắp đình viện, nhướng mày, ánh mắt trong veo. Hắn lặng lẽ mỉm cười. Ngươi xem. Khắp nơi nhung nhúc máu thịt và nội tạng, có như một hố sâu nào đó ở yêu vực giả lĩnh không? Cố Bạch Thủy năm nay mới hơn 30 tuổi, nhưng hắn biết rất nhiều điều thú vị. Hơn nữa quan hệ đạo lữ giữa đồng môn, không được khuyến khích. Ngươi nói có đúng không, sư huynh? Răng rắc trong đại Phật viện lấp lánh tinh hải, cổ thi thể không đầu chậm chậm nhích từng bước chân, bắt đầu bữa tiệc lớn thao thiết của riêng mình. Chương 553, sau khi sư phụ chết, tà đã phát điên 553 nó đang ăn hình chiếu những vì sao hư ảo trong sân. Trên thân thể đen kịt của thi thể không đầu chi chít những lỗ miệng, từ trong những lỗ miệng đó còn vươn ra gần trăm chiếc lưỡi đỏ tươi hình xúc tu. Nó đang dùng lưỡi liếm láp những vì sao trong sân, mỗi chiếc xúc tu cuốn lấy một ngôi sao băng, rồi rụt vào trong thân thể thi thể không đầu, sau đó phát ra những tiếng nhai nuốt rợn người. Thi thể không đầu ăn uống rất hưởng thụ, như một con ác quỷ đói khát mấy ngàn năm, tham lam cướp đoạt tất cả kẹo ngọt tinh tú trong sân. Hơn nữa, mỗi khi nuốt vào một vì sao, làn da khô quắc cùng huyết nhục của nó lại căng phồng lên một chút, khí tức cũng dần trở nên dày đặc hơn. Tên này khẩu vị không tệ, lai lịch ra à? Cố Bạch Thủy chỉ vào cổ thi thể không đầu đang hưởng thụ bữa tiệc lớn, hỏi Mộng Tinh Hà. Chủ nhân đầu tiên tu luyện huyết nhục điển. Mộng Tinh Hà không hề kiêng dè nói, kẻ đó cũng tu luyện huyết nhục điển đến giai đoạn cuối cùng, nhưng không tìm được sinh linh tai ác trưởng thành, nên bị huyết nhục phản phệ. Cố Bạch Thủy có hơi hiếu kỳ, bị huyết nhục phản phệ thì sẽ thế nào? Mộng Tinh Hà liếc nhìn cái cổ của thi thể không đầu, huyết nhục bạo động trào lên, chui vào trong đầu, ăn sạch mọi thứ bên trong, sau đó vỡ nát thành cặn bã. Chật, cách chết này quả thực hiếm có, xưa nay chưa từng nghe. Cố Bạch Thủy lắc đầu, tỏ vẻ tiếc thương cho người bạn xấu số đầu tiên bỏ mạng vì huyết nhục điển. Dù sao cách chết tự ăn não mình này quả thực quá mức hiếm thấy, coi như được mở rộng tầm mắt. Bầu trời Đại Phật Viện vẫn một màu đen kịt, không thấy bóng dáng mặt trời, cũng chẳng thấy hình dạng mặt trăng. Cố Bạch Thủy tính toán thời gian, lúc này chắc là vào khoảng giờ Dần, đêm tối sắp qua, bình minh sắp ló dạng. Nhưng con quái vật khổng lồ nhắm nghiền mắt trên đỉnh đầu đã che khuất tất cả ánh sáng, bao phủ Đại Phật Viện dưới thân nó, khiến cho toàn bộ nơi này vẫn như đang trong đêm tối. Cố Bạch Thủy nhìn con quái vật khổng lồ trên đỉnh đầu, trầm ngâm một lát, rồi thản nhiên hỏi một câu, con tứ cước gia này buồn ngủ đến vậy à? Động tĩnh phía dưới lớn như thế, mà mắt không thèm mở. Mộng Tinh Hà vẻ mặt đờ đẫn liếc nhìn Cố Bạch Thủy, giọng nói bình thản, nó đã mấy ngàn năm không được say giấc, là thủ đoạn của Tri Thiên Thủy, khiến cho tứ cước gia không thể tiến vào mộng cảnh, hấp thu những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi từ cơ thể của những sinh linh gần mộ sắc xâm lâm. Cách làm này tương đương với việc cắt đứt nguồn thức ăn của nó, khiến nó luôn trong trạng thái mệt mỏi suy yếu, chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của bản thân, nhưng không có cơ hội phá vỡ phong ấn rời khỏi Phật viện. Mộng Tinh Hà còn đang nói, trong sân viện tĩnh mịch đột nhiên vang lên một tiếng răng rắc vỡ vụn. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, phát hiện chiếc đỉnh thứ hai trong bốn chiếc đỉnh đen đột nhiên vỡ nát hoàn toàn. Lại một cái chân đen kiệt nửa nặng nề dẫm lên phiến đá, khiến cho mặt đất của cả tòa Đại Phật viện rung chuyển mấy lần. Mộng Tinh Hà không hề bất ngờ. Bởi vì hắn biết rõ bốn chiếc đỉnh đen này là pháp khí tai ách chuyên dùng để phong ấn tứ cước gia. Đợi đến khi bốn chiếc đỉnh đen vỡ nát hết, còn tứ cước gia này cũng sẽ hoàn toàn được tự do. Sau đó, một con tứ cước gia trưởng thành, cộng thêm cổ thi thể không đầu đã khôi phục nguyên vẹn sau mấy ngàn năm, hai thứ hoàn mỹ kết hợp là một, mới là cơ duyên nghịch thiên đáng giá thu hoạch. Mà việc cần làm bây giờ, chỉ có chờ đợi mà thôi. Chờ cổ thi thể không đầu dần dần bổ sung đủ huyết nhục cho cơ thể. Cũng chờ tứ cước gia lén lút phá vỡ phong ấn của hai chiếc đỉnh còn lại, tiêu hao hết toàn bộ lực lượng tai ách đã tích lũy bao năm qua. Mộng Tinh Hà không hề vội vàng. Ít nhất trước mắt mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngươi còn có gì muốn hỏi nữa không? Mộng Tinh Hà nghiêng đầu, nhìn tên biết lắm lời kia, dường như cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Ta không có gì muốn hỏi nữa. Vậy ngươi nên đi ngủ đi. Ý của Mộng Tinh Hà là, bảo Cố Bạch Thủy đi vào mộng cảnh tìm kiếm tung tích của sư muội hắn. Nhưng Cố Bạch Thủy hiện tại lại không yên tâm. Hắn nghiêm mặt hỏi, nhỡ đâu sau khi ta ngủ say, chết trong mộng thì sao? Mộng Tinh Hà bình thản đáp, ngươi không tin tưởng ta. Cố Bạch Thủy nhún vai, hỏi ngược lại, chẳng phải quá rõ ràng rồi à? Ta muốn giết ngươi, thì không cần dùng đến những thủ đoạn này, ngươi có phòng bị hay không đối với ta không có gì khác biệt. Lý do Mộng Tinh Hà đưa ra rất thô thiển, chẳng có chút sức thuyết phục nào. Cố Bạch Thủy bình tĩnh phản bác, đó là suy nghĩ của ngươi, ta chưa bao giờ có thói quen giao tính mạng của mình vào tay người khác. Chương 554, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 554. Mộng Tinh Hà nhau mắt, im lặng một lát, rồi lạnh nhạt hỏi, vậy ngươi có cách gì? Cố Bạch Thủy trầm ngâm một hồi, sau đó lấy ra từ phía sau một khối thất thải thần nguyên kết tinh khổng lồ đến mức khoa trương. Ánh sáng rực rỡ, huyền diệu dị thường, vầng sáng lấp lánh, thậm chí còn lấn át cả tinh hải bao phủ khắp sân viện. Mộng Tinh Hà nhìn thấy khối thần nguyên này, không khỏi ngẩn người, ánh mắt trở nên sâu xa và kỳ quái. Nhưng Cố Bạch Thủy không hề để ý đến những điều này, ngược lại còn rất nghiêm túc hỏi Mộng Tinh Hà một câu, người đã từng nghe nói đến Phàn Luân thần thuật của Kiến Mộc Thánh Địa từ rất rất lâu về trước chưa? Kiến Mộc Thánh Địa? Phàn Luân thần thuật? Mộng Tinh Hà ngây người một chút, ánh mắt nhìn Cố Bạch Thủy đột nhiên trở nên cẩn thận và quỷ dị. Thời đại này, sao lại còn có người nhớ đến Kiến Mộc Thánh Địa? Đó còn là một thánh địa viễn cổ cổ xưa hơn cả Mộng Tông, nơi mà chỉ sau một đêm tóc đỏ đã mọc lên điên cuồng. Hắn thậm chí còn nắm giữ Phàn Luân thần thuật đã thất truyền trong lịch sử vô số năm. Tên này, rốt cuộc có lai lịch gì? Ước chừng nửa canh giờ sau, Cố Bạch Thủy an ổn nhắm mắt lại. Hắn ngồi dưới mái hiên, quay lưng về phía một khối thần nguyên kết tinh thất thải lưu ly. Mộng Tinh Hà thì đứng ở phía đối diện của khối thần nguyên kết tinh, cách đó không xa. Hai người bọn họ quay lưng vào nhau, dưới chân đều hiện lên một vòng pháp trận đơn giản màu xanh lục. Thần nguyên kết tinh là trung tâm của pháp trận, phía trên còn mơ hồ lấp lánh những đoạn văn tự mờ ảo. Đây là khế ước do Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà lập ra, lấy thần nguyên kết tinh làm vật dẫn, khắc lên trên kết giới Phàn Luân. Nếu một trong hai người bọn họ có ý định vi phạm khế ước, sẽ lập tức bị Phàn Luân thần thuật và thất thải thần nguyên phản phệ. Thủ đoạn và phương pháp phản phệ cũng rất đơn giản và thô bạo. Khối thất thải thần nguyên khổng lồ kinh người này sẽ nổ tung, đưa tất cả sinh linh ở gần đó lên trời. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà đều đã tính toán, với năng lượng ẩn chứa trong khối thất thải thần nguyên này, uy lực nổ của nó cực kỳ đáng sợ. Nói nhỏ, thì có thể khiến cho cả tòa Đại Phật viện nổ tan thành mây khói, không còn một mảnh ngói. Nói lớn, thì toàn bộ mộ sắc xâm lâm e rằng sẽ không còn lại chút cỏ cây nào, mà chỉ còn lại đất đai khô cằn. Là Thánh Nhân và Thánh Nhân Vương bất phàm, Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà ngược lại không lo lắng cơ thể này của mình sẽ tan xương nát thịt trong vụ nổ. Nhưng trong Đại Phật viện còn có một con tứ cước gia suy yếu, và một cổ thi thể không đầu đang không ngừng nhai nuốt. Hai thứ đó hẳn không chết không thôi. Mộng Tinh Hà bọn họ đã chờ đợi kế hoạch này mấy ngàn năm, đương nhiên không thể mạo hiểm, để tất cả đổ sông đổ biển. Mà suy nghĩ của Cố Bạch Thủy thì càng đơn giản hơn. Khối thất thải thần nguyên kia là của hắn, nếu như cứ thế nổ tung, hắn sẽ vô cùng đau lòng, khó mà chấp nhận được. Không phải keo kiệt, mà chỉ là trân trọng tài vật mà thôi. Tiếng chuông chùa ngân nga vang vẳng bên tai. Cố Bạch Thủy mở mắt, nhìn thấy thảo nguyên mênh mông bát ngát, cùng một thiếu nữ váy trắng lạnh lùng. Nàng đứng đối diện hắn, đôi mày thanh tú trao lại, hoàn toàn vứt bỏ vẻ đoan trang lạnh nhạt, thanh tâm quả dục thường ngày. Trần Thánh Tuyết cau mày, tức giận nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Ngươi sao lại nuốt lời? Thừa nước đục thả câu, ra giá trên trời. Rõ ràng đã thỏa thuận giá cả xong xuôi, có đâu lại đòi thêm tiền giữa chừng. Đúng là đồ gian thương. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, ký ức cũng nhanh chóng liền mạch với giấc mộng trước đó. Hắn ở trên lôi đài vòi Trần Thánh Tuyết một khoảng, đòi hết tất cả phần thưởng, lại còn thêm mấy điều kiện, đúng là có hơi quá đáng. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, rồi nhanh chóng nhập vai. Hắn nghiêm mặt, thản nhiên nói, đã mang đồ đến chưa? Trần Thánh Tuyết bực bội trợn mắt, ném túi trữ vật trong tay vào lòng Cố Bạch Thủy. Đây, thần nguyên kết tinh, nửa cây bất tử dược căn, còn có một lò kim mộng đan, số còn lại ta cần chút thời gian gom góp, ngươi cứ chờ đấy. Cố Bạch Thủy nhận túi trữ vật, không xem xét kỹ càng, liền cất vào trong ngực. Dù sao hắn hiện giờ đang nằm mơ, những vật ngoài thân này không thể mang ra khỏi mộng cảnh, cũng chẳng có giá trị thực tế gì. Thứ hắn thật sự quan tâm là hai món đồ khác. Đại mộng điển đâu? Trần Thánh Tuyết khẽ cau mày, nhìn Cố Bạch Thủy đáp, đại mộng điển là điển tịch khai tông của mộng tông, tuy ta thắng được tông môn đại điển, có tư cách tu hành đại mộng điển, nhưng ta không thể nào lén mang đại mộng điển từ tàng thư các ra cho ngươi được. Chương 555, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 555 ý gì? Cố Bạch Thủy nghe vậy ngẩn người, ngươi muốn giở trò vô lại à? Ta không phải loại người như ngươi. Trần Thánh Tuyết lắc đầu, đôi mắt trong veo, chuyện đã hứa với ngươi, bổn tiểu thư đương nhiên sẽ không nuốt lời, nhưng có điều ta không hiểu, muốn hỏi cho rõ. Chuyện gì? Cố Bạch Thủy hỏi. Ngươi đã có công pháp thích hợp để tu hành, cớ sao còn nhất quyết muốn có đại mộng điển? Trần Thánh Tuyết nói, sư thúc nói ngươi đã tìm được con đường thích hợp với mình, có một quyển tinh thần thánh điển hoàn chỉnh. Theo lý mà nói đại mộng điển đối với ngươi chẳng có ý nghĩa gì, hay là ngươi có mưu đồ khác? Cố Bạch Thủy nhíu mày, không đáp, nhanh chóng hiểu rõ ngọn nguồn. Đại sư huynh quả thực là đệ tử mộng tông, nhưng lại dựa vào tử vi thánh tinh chứng đạo thành đế, cho nên tinh thần chi lộ mới là con đường tu luyện chính của đại sư huynh kiếp trước, thuật pháp của mộng tông chỉ là phụ trợ mà thôi. Vì sao lại muốn có đại mộng điển? Cố Bạch Thủy nheo mắt, ngẩng đầu nói, sư muội của ta chưa có công pháp thích hợp. Nên ta muốn tìm cho muội ấy một quyển. Lâm Thanh Thanh sư muội. Trần Thánh Tuyết ngẩn người, gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nói vậy thì còn có lý, Thanh Thanh sư muội là đại mộng đạo thể, tu hành đại mộng điển là thích hợp nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Cố Bạch Thủy xuê tay, vậy đại mộng điển đâu? Ngươi vội cái gì? Trần Thánh Tuyết chớp mắt, ánh mắt láo lĩnh. Ba ngày nữa đến lượt tam gia gia của ta trông coi tàng thư cát. Ta đã thắng được tư cách tu hành đại mộng điển, đến lúc đó để Lâm Thanh Thanh sư muội thay ta đi là được, đảm bảo không ai biết. Ra vậy. Cũng được. Cố Bạch Thủy giữ vẻ mặt thản nhiên, gật đầu, rồi đột nhiên nói. Những thứ còn lại, ngươi không cần đưa cho ta, ngươi giúp ta lấy danh sách toàn bộ đệ tử mộng tông, nợ nần giữa hai ta coi như xóa bỏ. Danh sách toàn bộ đệ tử mộng tông? Ngươi muốn thứ này làm gì? Trần Thánh Tuyết có phần khó hiểu. Nhưng Cố Bạch Thủy không giải thích gì cả, cứ thế rời khỏi ngọn núi. Bỏ lại Trần Thánh Tuyết đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Cố Bạch Thủy, tức giận nghiến răng ken két, vô cùng bực bội. Cố Bạch Thủy một mình đi lại trong mộng tông rộng lớn. Hành tung của hắn bất định, thân hình thoát ẩn thoát hiện như u linh. Rừng núi hoang vu, lầu chung miếu thờ, quảng trường đại điện, Cố Bạch Thủy đi khắp mọi ngóc ngách của mộng tông, dường như đang tìm kiếm thứ gì, lại như đang cố ý ghi nhớ điều gì. Cứ thế ngày qua ngày, Cố Bạch Thủy trong mộng mất đi khái niệm thời gian, mơ mơ màng màng trải qua. Trọn vẹn một năm. Đúng vậy, trọn vẹn một năm. Tiểu mộng thư từng miêu tả khác biệt giữa tầng sâu nhất của mộng cảnh và hiện thực. Mộng là nơi quy tắc hỗn loạn, không có giới hạn và ràng buộc. Trong giấc mộng của một người, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Pháp tắc thời gian ở thế giới hiện thực là quyền hành tối cao ngự trị trên thiên đạo, không ai có thể đảo ngược hay thay đổi pháp tắc thời gian của toàn bộ thế giới. Nó là thiết luật thiên đạo không thể lay chuyển. Nhưng khi trong mộng cảnh, ý thức của ngươi lại luôn có thể đứt quãng xuyên qua dòng sông thời gian hư ảo. Pháp tắc thời gian biến thành sợi chỉ, có thể tự do kéo dài, co rút, nhảy vọt, thay đổi. Hơn nữa không chỉ tu sĩ, mà ngay cả phàm nhân có ý thức mạnh mẽ một chút, sau khi nhận ra mình đang nằm mơ, cũng có thể thay đổi và ảnh hưởng đến giấc mơ của mình ở một mức độ nhất định. Nếu dùng Tô Tân Niên đại diện cho cách hiểu của người xuyên Việt, thì chính là bộ phim Đạo Mộng Không Gian kia. Nhưng có một điểm khác biệt, đó là phần lớn giấc mơ mà phàm nhân có thể tiếp xúc, những giấc mơ được đề cập ở trên, đều chỉ là tầng giả mộng nông cạn nhất. Phàm nhân có thể thay đổi, cũng chỉ là giả mộng mơ hồ mà thôi. Trong giả mộng, tất cả mọi thứ đều bị che phủ bởi một lớp sương mù mơ hồ, vĩnh viễn không thể quan sát được chi tiết chân thực, cho nên mới có thể dễ dàng bị thay đổi. Còn chân mộng do tu sĩ mộng tông kiến tạo ra, có thể tạo ra sự vật cụ thể hoàn chỉnh. Càng tinh xảo, cảnh giới cần thiết càng cao, pháp tắc đưa vào càng ổn định, càng gần với hiện thực. Tử Vi Đại Đế sáng tạo ra một mộng tông hoàn chỉnh, lãnh thổ rộng lớn 10 vạn dặm. Một cành cây ngọn cỏ, một viên đá bông hoa, đều sống động như thật, hoàn mỹ không tì vết. Cho nên thế giới này vô cùng gần với hiện thực, thậm chí có thể nói pháp tắc hoàn thiện ở mức độ cao, khó có thể lay chuyển. Trong thế giới này, nếu có người còn muốn lợi dụng sơ hở của pháp tắc, tăng tốc hoặc nhảy vọt thời gian, sẽ vô cùng khó khăn. Như thuyền đi trên sa mạc, khó tiến được nửa bước. Cho dù là chuẩn đế thông thạo truyền thừa của Mộng Tông, cho dù là Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà cùng nhau tới đây, cũng rất khó thay đổi tốc độ thời gian của một thế giới. Chương 556, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 556 nhưng... Mộng Tinh Hà trong Đại Phật Viện không hề hay biết, Trường Cư Chính trong Hoàng Lương Quốc Độ cũng hoàn toàn không ngờ tới. Ở nơi này, một thánh nhân trẻ tuổi vô hại, thật sự đã lặng lẽ thúc đẩy cổ máy thời gian nặng nề đến tột đỉnh của toàn bộ thế giới Mộng Tông. Cố Bạch Thủy tăng tốc thời gian, vụng trộm là một chuyện có thể khiến tất cả mọi người kinh hãi. Thậm chí hắn còn ung dung ngắm cảnh núi rừng, nhàn nhã dạo bước, thoải mái tự tại như đang đi dạo trong hậu hoa viên nhà mình. Tăng tốc thời gian mà thôi, sắm vai một người mà thôi, có gì khó đâu. Cố Bạch Thủy vô cùng quen thuộc với loại cảm giác này. Thuận tay mà làm, cũng có thể nói là thuần thục. Bởi vì trong 30 năm qua, hắn vẫn luôn tu hành như vậy. Thật ra hắn đã từng trải qua rất nhiều giấc mộng, mỗi một giấc mộng đều dài đằng đẵng. Trước kia ở cấm địa trong núi, thường có một lão già đào một ngôi mộ lên, chôn tiểu đồ đệ của mình xuống. Thiếu niên trong mộ huyệt sẽ có một giấc mộng rất dài. Hắn sẽ trải qua cuộc đời của một người nào đó, hiểu biết được một chút lịch sử, cũng học được một ít thần thuật và rất nhiều bản đế kinh. Những huyệt mộ kia là đế mộ. Cố Bạch Thủy sắm vai trong mộng, là chủ nhân của rất nhiều mộ huyệt. Ông lão dùng rất nhiều tòa đế mộ, vụng trộm nuôi dưỡng một tiểu quái vật chưa từng có. Hơn nữa, hắn thông minh, lại khiêm tốn. Thời gian trôi mãi chẳng ngừng, chẳng biết đã qua bao lâu, Cố Bạch Thủy lại một lần nữa đặt chân tới trước vách đá trắng sau núi Mộng Tông. Cố Bạch Thủy khựng người, chậm rãi giơ tay gõ nhẹ hai tiếng lên vách đá lạnh lẽo, trơn nhẵn. Sư huynh, người có đó không? Ánh trăng mờ ảo, điểm trắng lấp lánh. Chỉ một thoáng, một bóng người hư ảo mờ mịt hiện ra trong vách đá. Hắn đối diện Cố Bạch Thủy, khẽ gật đầu. Có. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, trong đáy mắt thoáng hiện một tia khác thường khó nhận ra, hắn bình thản như ban đầu nói với Trương Cư Chính ở thế giới bên kia. Sư huynh, mấy ngày nay ta đã trải qua một vài chuyện không bình thường, cũng đoán được sơ sơ một vài điều. Đêm nay muốn nói hết cho ngươi nghe. Nghe vậy, Trường Cư Chính ở thế giới khác dừng bước. Lúc này hắn đang đứng trên đỉnh một vách núi cao chót vót, chân đạp mây mù trắng xóa, phóng tầm mắt ra xa nhìn biển mây nơi mặt trời mọc. Thời gian ở Hoàng Lương Quốc Độ và Mộng Tông không giống nhau. Cố Bạch Thủy trong đêm tối, Trường Cư Chính về phía ánh sáng. Một cơn gió sớm mai se lạnh lướt qua mái tóc, Trường Cư Chính áo đen chắp tay sau lưng đứng đó. Hắn bình thản suy nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu. Sư đệ cứ nói, ta nghe. Cố Bạch Thủy lựa lời, nhìn bóng người mờ ảo trong vách đá, nói. Chuyện là thế này. Trên thảo nguyên mà chúng ta tìm được ở dãy núi Hắc Ám có một cái hồ, bên hồ có một cái cây, dưới gốc cây có một ngôi mộ, trong mộ chung một kẻ tự xưng là Trường Sinh Giả. Nghe đến ba chữ Trường Sinh Giả, bóng người trong vách đá rõ ràng khựng lại một chút, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cũng trở nên bình thản như nước. Cố Bạch Thủy nói tiếp, ta tìm được một cuốn nhật ký của trường sinh giả trong mộ, lúc đó thần thức của sư huynh bao trùm cả ngọn núi, chắc là cũng biết trong nhật ký viết những gì. Trương Cư Chính gật đầu. Thực ra, hầu hết những chuyện xảy ra ở dãy núi Hắc Ám đều nằm trong phạm vi thần thức của hắn, từng câu từng chữ trong nhật ký hắn đều thấy rất rõ. Cố Bạch Thủy biết trường sinh giả, Trương Cư Chính đương nhiên cũng vậy. Hai người không nói chuyện nhiều về nội dung cuốn nhật ký, là bởi vì hai sư huynh đệ đều có suy nghĩ riêng, cũng muốn dùng cách của mình để tìm hiểu bí mật này. Trương Cư Chính không muốn thúc ép tiểu sư đệ quá, muốn là một đại sư huynh rộng lượng, thân thiện. Dù sao, chỉ có hai sư đệ, ít nhất cũng phải có một người hợp ý chứ. Cho nên khi Cố Bạch Thủy im lặng, Trương Cư Chính không hỏi, khi Cố Bạch Thủy muốn nói, Trương Cư Chính cũng rất sẵn lòng lắng nghe câu chuyện mà sư đệ đã chấp nối. Trong vách đá, Trương Cư Chính cúi đầu lắng nghe. Ngoài vách đá, Cố Bạch Thủy thông thả kể. Sau đó ta đi theo kẻ kỳ lạ kia đến Đại Phật Viện và Tiểu Đạo Quán, phát hiện một cuốn nhật ký mới của trường sinh giả, nội dung bắt đầu từ kiếp thứ tư, kể về câu chuyện của một đạo sĩ trẻ tuổi và nữ đồ đệ. Kẻ kỳ lạ kia muốn triệu hồi một sinh linh tai ách tên là Tứ Cước Gia, dựa theo huyết nhục điển làm ra một nghi thức bốn góc kỳ quái. Rồi sau đó, Mộng Tinh Hà bảo ta quay về Mộng Tông, tìm kiếm tung tích sư muội của hắn, ta và hắn đã ký kết khế ước Phàn Lung, cho nên mới trở về đây. Cố Bạch Thủy kể hết mọi chuyện đã trải qua trong mấy ngày nay, không hề giấu giếm bất cứ điều gì. Chương 557, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 557 Trương Cư Chính từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng lắng nghe. Hắn nghe rất chăm chú từng câu từng chữ, thỉnh thoảng cũng có những phản ứng đơn giản mà sâu sắc. Ví dụ như, khi Trương Cư Chính nghe thấy Mộng Tinh Hà xuất hiện trong sân Đại Phật Viện, hắn khẽ nhướng mày, Cố Bạch Thủy cảm thấy đó có thể là sự coi thường và thờ ơ. Lại ví dụ như, khi Trương Cư Chính nghe Mộng Tinh Hà nhắc đến oan hồn của 10 vạn đệ tử Mộng Tông, hắn không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh không hề thay đổi. Nhưng trên vách đá nhẵn nhụi mà Cố Bạch Thủy đang đối diện, chỉ trong nháy mắt liền kết đầy băng sương lạnh thấu xương, dày đặc và cứng chắc, khiến Cố Bạch Thủy ở bên ngoài cũng phải lùi lại hai bước. Còn nữa, Cố Bạch Thủy cũng thuật lại nguyên văn những lời Mộng Tinh Hà nói về đại sư huynh của mình, cùng với những thành kiến mà hắn không đồng tình. Không hề thêm mắm thêm muối, chỉ thuật lại một cách chính xác. Sư muội đã nhường lại tư cách trường sinh của mình cho sư huynh ngu ngốc đáng thương kia của nàng. Hắn dựa vào cái gì, hắn có xứng không? Giọng điệu và ngữ điệu của Cố Bạch Thủy giống hệt, thậm chí còn tạo ra cảm giác như đang trong hoàn cảnh đó. Hắn không cho rằng mình đang mắc tội với đại sư huynh, nhiều nhất cũng chỉ coi là nói thẳng nói thật mà thôi. Là như vậy. Cố Bạch Thủy kể xong tất cả mọi chuyện, trong vách đá đối diện im lặng rất lâu, sau đó mới vang lên một giọng nói bình thản như nước chết. Vậy à, phía sau núi Mộng Tông đột nhiên trở nên yên tĩnh. Gió đêm ngừng thổi, ve sầu mùa hè không kêu. Vách đá khẽ dao động, Cố Bạch Thủy ngoan ngoãn gật đầu, cũng nghe thấy đại sư huynh nói một câu. Vậy chờ đi. Đợi sau này, ta sẽ tìm hắn, rồi từ từ nói cho hắn biết dựa vào cái gì, còn có vấn đề xứng hay không xứng. Cố Bạch Thủy chớp mắt, không nói gì thêm. Đại sư huynh luôn là một người có cảm xúc rất ổn định, ngoại trừ lúc đánh nhị sư huynh thỉnh thoảng có hơi mất phong độ, còn lại phần lớn thời gian đều rất ôn hòa, điềm đạm. Như một thư sinh nho nhã, hiền lành. Nhưng cảm xúc ổn định, không có nghĩa là tính tình tốt. Cố Bạch Thủy hơi im lặng, đối với kẻ tên Mộng Tinh Hà kia, cũng chỉ có thể báo đáp bằng sự thương hại giả dối và lời xin lỗi qua loa. Cùng lúc đó, Cố Bạch Thủy cũng phát hiện một chuyện. Đại sư huynh dường như không hề tỏ ra kinh ngạc khi linh hồn của 10 vạn đệ tử Mộng Tông bị đưa vào Hoàng Lương quốc độ. Hắn dường như đã sớm đoán trước, hoặc có thể là đã phát hiện ra điều gì đó ở Hoàng Lương quốc độ trong mấy ngày nay. Quả nhiên! Bóng người đại sư huynh trong vách đá im lặng một lát, rồi nói. Sư đệ, thật ra mấy ngày nay ta ở Hoàng Lương quốc độ cũng đã trải qua một vài chuyện, gặp một vài gương mặt có phần quen thuộc. Ồ, thật à? Cố Bạch Thủy ngẩn người. Trương Cư Chính trong vách đá khẽ gật đầu, lúc đó chỉ là một cảm giác quen thuộc rất kỳ lạ, ta còn chưa xác định được rốt cuộc là từ đâu tới. Cho nên cách đây không lâu, ta đã đến 18 tầng địa phủ của Hoàng Lương thế giới. Địa phủ? Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, Hoàng Lương quốc độ thật sự có nơi như trong truyền thuyết à? Lão già kia trước đây chơi bời thật. Đúng, không chỉ có địa phủ, mà còn có Thiên Đình và Hoàng Tuyền, có Nam Thiên Môn và Lăng Tiêu Điện. Trương Cư Chính nói, nhưng những nơi này đều chỉ là một cái vỏ rỗng, không có người sống không có linh hồn. Cố Bạch Thủy nhíu mày, lại hỏi, nói như vậy, Hoàng Lương Quốc Độ có một hệ thống luân hồi hoàn chỉnh, hơn nữa lại không có ai vận hành. Hẳn không phải. Ngoài dự đoán, Trường Cư Chính phủ nhận suy đoán của Cố Bạch Thủy. Ít nhất lúc ban đầu, Hoàng Lương thế giới có thể có một nhóm phán quan quỷ sai và thổ địa thần tiên cổ xưa, cùng nhau duy trì sự vận hành của thế giới này. Nhưng vì cách của bọn họ khác rất xa so với những câu chuyện trong truyền thuyết, từ những manh mối mà ta thu thập được trước mắt, con đường tu hành của Hoàng Lương thế giới đã đứt đoạn sau thánh nhân. Đường tu hành đứt đoạn. Chỉ có thánh nhân. Cố Bạch Thủy khẽ động mi mắt, sờ cằm trầm ngâm. Chẳng phải nói, cực hạn pháp tắc của Hoàng Lương thế giới kỳ thực không đủ cao, không cách nào bồi dưỡng ra sinh linh trên cảnh giới thánh nhân vương hay sao? Đúng vậy. Trường Cư Chính gật đầu. Nhưng vì sao? Cố Bạch Thủy có phần khó hiểu, bởi hắn không cho rằng cảnh giới thánh nhân cỏn con là cực hạn của Hoàng Lương thế giới. Với vị cách của Bất Tử Tiên hay cá tính của sư phụ, dù Hoàng Lương thế giới không thể nuôi dưỡng ra một vị đại đế chân chính, bồi dưỡng vài sinh mệnh cảnh giới chuẩn đế vẫn không thành vấn đề. Nhưng con đường tu hành sau thánh nhân của Hoàng Lương thế giới lại đứt đoạn hoàn toàn, vì sao vậy? Chương 558, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 558. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi một hồi, có hai khả năng. Một là do huyết nhục điển, con đường tu hành của huyết nhục điển cũng đứt đoạn ở cảnh giới thánh nhân, có lẽ có liên quan gì đó. Hai là khống chế cảnh giới tu hành của Hoàng Lương Quốc Độ trong phạm vi thích hợp, mọi sinh linh dễ dàng khống chế hơn, khó xảy ra sai sót ngoài ý muốn. Nhưng không đúng. Sư huynh, Cố Bạch Thủy lại nghĩ ra điều gì, hỏi Trương Cư Chính, dù cảnh giới thánh nhân là cực hạn của Hoàng Lương Quốc Độ, nhưng những thổ địa thần tiên và phán quan quỷ sai cổ xưa kia, hẳn phải là nhóm tu sĩ cảnh giới cao nhất thế giới này. Ngươi nói thiên đình địa phủ hiện tại đều là vỏ rỗng, vậy những thần tiên tu sĩ duy trì vận chuyển thế giới đâu? Đột nhiên biến mất. Bọn họ hẳn đều đã chết. Trương Cư Chính im lặng hồi lâu, nói với Cố Bạch Thủy như vậy. Trương Cư Chính tận mắt chứng kiến, Nam Thiên Môn đổ nát chỉ còn một nửa, 18 tầng địa phủ bị một lỗ thủng khổng lồ xuyên thủng. Trên mái hiên Lăng Tiêu Điện treo đầy đầu lâu thi cốt. Thần tiên của Hoàng Lương thế giới đều bị tàn sát, thi cốt chất chồng, các thành đều có kinh quang. Nếu ta đoán không lầm, những thần tiên vốn duy trì trật tự Hoàng Lương thế giới, đều bị một người giết sạch. Trương Cư Chính nói, người này ngươi hẳn cũng biết, dù chưa chắc từng gặp. Cố Bạch Thủy ngẩn người. Hơi trầm mặt, rồi biểu cảm trở nên kỳ quái. Ý ngươi là trường sinh giả trong mộ huyệt? Chính xác mà nói, là mấy đời sau của hắn. Trương Cư Chính nhau mắt, nói với Cố Bạch Thủy đang ở di tích Mộng Tông. Sư đệ, sư huynh những ngày qua cũng trải qua vài chuyện, có thể chia sẻ cho ngươi nghe. Cố Bạch Thủy im lặng cúi đầu, khẽ gật. Trên tấm bản đồ da dê ở Thập Vạn Đại Sơn có 13 dấu chân, bắt đầu từ nơi hoang vu, từng bước một. Trải khắp Hoàng Lương thế giới. Ban đầu ta nghĩ, 13 dấu chân này là vết tích Bất Tử Đế Binh lưu lại, men theo dấu chân, có thể tìm được nơi chôn cất Bất Tử Đế Binh. Nhưng sau đó, ta phát hiện sự tình không đơn giản vậy. Trương Cư Chính khẽ động mi mắt, nhìn Vân Dương vừa ló dạng, nói, nơi tọa lạc 13 dấu chân của Hoàng Lương thế giới, hình như có điểm chung, ở gần đó. Đều từng có cùng một người chết. Mộ huyệt trường sinh giả đời thứ nhất chết ở nơi hoang vu. Đời thứ hai chết ở tổ đường Sơn Thôn, đời thứ ba chết ở mộ phần Thảo Nguyên, đời thứ tư và thứ năm chết ở đạo quán và Phật viện. Đây không phải trùng hợp, mà là quy luật. 13 dấu chân, đại diện cho 13 kiếp nhân sinh của trường sinh giả, nơi dấu chân rơi xuống, chính là điểm cuối của kiếp đó. Cố Bạch Thủy từ nhật ký của trường sinh giả, biết được 4 kiếp trước của hắn. Mà câu chuyện lịch sử Trương Cư Chính biết được ở Hoàng Lương Quốc, vừa hay bắt đầu từ đời thứ năm. Đại Chu lịch năm 430. Trong rừng rậm hoàng hôn cạnh trấn Thanh Thành, có một ông lão tóc bạc phơ xuất hiện. Ông lão chống gậy, quay lưng về phía trấn nhỏ Thanh Thành, tiến vào rừng trúc. Một vài cư dân trấn Thanh Thành đều thấy bóng lưng còng của lão, nhưng không ai thấy mặt lão. Chỉ có một thợ săn trung niên đi săn về từ rừng rậm hoàng hôn, tình cờ đụng phải mặt lão, hắn sợ tới mức hai mắt trợn ngược, hôn mê trên giường suốt 10 ngày. Thợ săn trong mộng gặp quỷ. Ông lão hắn thấy không có mặt, không ngũ quan không hình dáng, trống rỗng như tờ giấy trắng. Ông lão không mặc đi vào tiểu đạo quán trong rừng trúc, đi một vòng nhưng không tìm thấy gì. Sau đó hắn lại tới đại Phật viện trong rừng, đẩy cánh cửa nặng nề, dẫm lên bạch cốt, tìm được thi hài lão đạo sĩ không đầu. Ông lão tìm được nhiều thứ trên người lão đạo sĩ. Có chai lọ lĩnh kỉnh, có tấm bản đá khắc bạch ngọc kinh, có áo vải thô rách nát, có hồ lô đen vàng bẩn thỉu. Ông lão lấy bốn thứ này, tùy tiện đeo lên người. Khi hắn ra khỏi Phật viện, khuôn mặt trống rỗng bắt đầu nhúc nhích, mọc ra ngũ quan mơ hồ, cuối cùng biến thành lão đạo nhân mấy năm trước tới trấn Thanh Thành. Hắn thay thế y, trở thành lão đạo nhân mới. Đời thứ năm của Trường Sinh Giả, bắt đầu tu hành với thân phận lão đạo tà tu, tự lấy đạo hiệu là Huyền Đạo Tử. Từ đó, lão đạo nhân rời trấn Thanh Thành, nam chinh bắc chiến, tạo dựng danh tiếng lẫy lừng. Thậm chí còn được ghi vào chương đầu tiên của lịch sử tu hành Đại Chu Vương Triều, trở thành hình tượng khủng khiếp khiến trẻ con ngừng khóc, đóng cửa cài then. Huyền Đạo Tử là đại tà tu đầu tiên trong lịch sử Đại Chu. Oan hồn thi thể dưới tay hắn nhiều vô kể, một nghi thức chiêu hồn có thể gọi 10 vạn khô lâu cốt binh bò lên, còn có vô số cương thi quỷ vật lẫn lộn. Đồ thành diệt quốc, không ác nào không làm, chiêu hồn luyện thi, chiếm đất xưng vương. Chương 559, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 559 về sau, Huyền Đạo Tử thậm chí còn xây dựng Hắc Ám Quốc do mình thống trị, cách Đại Chu Vương Triều chỉ một dãy núi dưới chân rừng rậm hoàng hôn. Đại Chu Triều vô cùng kiêng dè Hắc Ám Quốc của Huyền Đạo Tử, đóng quân ở ngoài biên giới rừng rậm hoàng hôn, luôn cảnh giác thi triều từ bên kia núi tràn sang. Dù sao dưới chân rừng rậm hoàng hôn là chiến trường cổ, chôn vùi vô số thi thể binh lính. Nếu thi thể binh lính từ rừng rậm hoàng hôn chui ra, đó sẽ là tai ương tận thế. Nhưng tai ương đó không xảy ra. Suốt mười mấy năm, hai quốc gia giằng co, không ai thấy ai. Cho đến một ngày, một lão đạo nhân đi giày vải rách tiến vào Huyền Kinh Thành của Đại Chu Triều. Hắn thấy tòa Bạch Ngọc Kinh cao hơn cả Đại Điện Hoàng Thành, cũng thấy 17 tòa tiểu thành lâu kỳ quái bao quanh Bạch Ngọc Kinh. Cùng lúc đó, tầng cao nhất Bạch Ngọc Kinh, một vị quan chủ tiên phong đạo cốt, ngọc diện trường sam dường như cảm ứng, từ trên cao nhìn xuống. Hắn và nó đối diện. Một kẻ chết lặng như đá, một thây ma đồng tử đỏ nhe răng. Dưới chân Bạch Ngọc Kinh quan chủ, có bốn đỉnh tròn ba chân trắng như ngọc đặt bốn góc, chứa đầy huyết nhục đỏ tươi và thi thể. Như đang cử hành nghi thức gì đó. Đại Chu lịch năm 475, Huyền Đạo Đồ Kinh. Câu chuyện của Trường Sinh Giả và Đại Cương Thi vẫn tiếp diễn. Huyền Đạo tàn sát kinh thành là thiên tai tận thế đầu tiên trong lịch sử của đám tu hành giả tại Vương Thành Đại Chu do Đại Tà Tu gây ra. Vào một ngày mùa đông bình thường của Đại Chu Vương Triều, mặt trời trên cao đã bị mây đen nuốt trọn. Sắc hoàng hôn thê lương lạnh lẽo bao phủ khắp đại địa, biển đen vô biên vô tận từ nơi sâu nhất của rừng rậm mộ sắc tuôn trào ra. Cương thi quỷ vật, thi hài khô lâu, đủ loại tà vật với hình thù kinh khủng nhất loạt xuất hiện. Quân đội của Đại Chu Triều tan tác trước những tà vật không biết sợ chết là gì kia, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có sức chống trả, liên tục bại lui. Cùng lúc đó, Huyền Đạo Tử cũng lặng lẽ đến bên ngoài Huyền Kinh Thành. Hắn mang một đôi giày vải, nghênh ngang đi giữa phố, không thèm để ý đến đám ngự lâm quân của Huyền Kinh Thành đang vây quanh mình, một đường đi tới bên ngoài cửa lớn hoàng thành. Tất cả binh sĩ ngự lâm quân đều như lâm đại địch, giờ mấy trăm cây trường thương chĩa vào một ông lão tay không tất sắc. Nhưng trên con phố dài phía sau lưng ông lão, lại là từng cổ thi thể mềm nhũn nằm la liệt. Đại lộ thênh thang, thây chất đầy đường. Huyền Đạo Tử không hề làm gì, nhưng bên cạnh hắn dường như có một con quái vật vô hình đi theo, lặng lẽ bóp chết tất cả binh lính và dân chúng đến gần hắn. Càng khiến người ta sợn tóc gáy là tất cả những thi thể đã chết phía sau Huyền Đạo Tử, không lâu sau lại lão đảo đứng dậy. Chúng cầm dao phay, nông cụ trong tay, được Huyền Đạo Tử thu nạp thành một quân đoàn thi thể ngày càng lớn mạnh. Huyền Đạo Tử dưới sự vây quanh của đám thi thể, cứ như vậy từng bước đi tới trước cửa lớn hoàng thành Huyền Kinh. Cửa lớn của hoàng thành vừa hùng vĩ vừa dày nặng, kiên cố như bàn thạch, 13 lớp tường thành bằng huyền thiết chắn ngang trước mặt, tạo thành một bức tường thành sắt thép kín không kẽ hở. Nhưng cuối cùng, từng cánh cửa đều bị lão đạo nhân tóc bạc trắng kia đánh nát thành bột phấn. Nhưng bằng giấy, không hề có chút tác dụng nào. Thế giới nguyên thủy này lần đầu tiên được chứng kiến sự khủng khiếp của tu sĩ cấp cao. Phàm vật ở thế gian chẳng khác nào bùn so với mây, có thêm bao nhiêu người không thể ngăn cản được bước chân của Huyền Đạo Tử. Cứ như vậy, Huyền Đạo Tử như vào chốn không người, tiến vào đại điện trong hoàng thành. Hắn mặt không chút biểu cảm, bóp chết lão hoàng đế của Đại Chu Triều, có phần mệt mỏi ngồi lên ngai vàng, từ trên cao nhìn xuống tất cả. Trong Huyền Kinh Thành bạo loạn nổi lên. Thi hài và quân đội hỗn chiến không ngừng, bách tính vô tội khóc than ai oán. Huyền Đạo Tử lại chỉ yên lặng ngồi trên ghế rồng. làm như không thấy thảm kịch nhân gian đang diễn ra trong Huyền Kinh Thành. Hắn đang đợi một người, hay nói đúng hơn là một đại cương thi khoác da người. Từ giữa trưa đến hoàng hôn, Huyền đạo tử rất kiên nhẫn. Kết quả chờ đợi không khiến hắn thất vọng. Trước khi màn đêm buông xuống, Lư Vô Thủ mặc một bộ bạch bào xuất hiện ở cửa đại điện Hoàng Đình. Trên người nó dính đầy máu thịt, sắc mặt ảm đạm bất lực, vẻ mặt lộ rõ vẻ trầm tư. Lư Vô Thủ vừa mới cử hành một nghi thức, bốn chiếc đỉnh chứa đầy máu thịt, nó muốn dùng máu thịt này để dụ bắt một sinh linh tai ách đang ẩn náu trong thế giới hư vô. Nhưng đáng tiếc, kết quả của nghi thức không được như ý muốn. Hơn nữa nó cũng nhìn thấy một người quen cũ đã đến Huyền Kinh Thành, tìm nó báo thù. Chương 560, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 560 Huyền đạo tử và Lư Vô Thủ lại gặp nhau. Hắn nói với nó mấy câu, nhưng không có người ngoài ở đó. Sau đó, quân sư tiên trưởng của Đại Chu Triều và đệ nhất Đại Tà Tu đã đại chiến 10 ngày 9 đêm trong Hoàng Thành. Hoàng Thành bị dư chấn của trận chiến làm cho đổ nát, trời long đất lở, nhật nguyệt sụp đổ, quá nửa bách tính vô tội đều chết trong trận đại chiến thần tiên này. Vận mệnh của Đại Chu Triều quyết định bởi hai tiên ma khủng khiếp này, rốt cuộc ai có thể thắng, ai có thể sống sót. Kết quả cũng có thể đoán trước được. Lịch sử của Đại Chu Triều vẫn còn tiếp diễn, cho nên người bước ra từ trong đống đổ nát của Hoàng Thành là Lư Vô Thủ mặt không chút biểu cảm. Trong tay hắn xách đầu lâu của yêu đạo, dưới chân dẫm lên một cổ thi thể khổng lồ không còn hình dạng, đi ra ngoài Hoàng Thành, tiêu diệt những cương thi quỷ quái còn lại đang làm loạn trong Huyền Kinh Thành. Chí thượng tiên sư của Đại Chu Triều đã cứu vớt quốc gia đang trong cơn nguy khốn này. Lư Vô Thủ được tất cả bách tính may mắn sống sót tôn sùng, là thần tiên Bạch Ngọc Kinh chân chính. Danh vọng trên nhân thế của hắn ở Đại Chu Vương Triều đạt đến đỉnh cao chưa từng có, phiêu dật như tiên, quan sát nhân gian, Bạch Ngọc Kinh tập hợp được những tín đồ cuồng nhiệt của cả một vương triều khổng lồ. Thần thụ quân quyền, ngay cả tiểu hoàng đế mới lên ngôi cũng là tiểu hoàng tử do Lư Vô Thủ chọn ra, vừa là hoàng đế của Chu Triều, vừa là đệ tử của Bạch Ngọc Kinh. Trên khắp lãnh thổ của Chu Triều, từng tòa thạch tháp trắng như ngọc cốt được dựng lên. 5 năm sau, Lư Vô Thủ đích thân dẫn theo hơn 10 vạn quân đội của Chu Triều và hơn 100 đệ tử Bạch Ngọc Kinh, vượt qua rừng rậm mộ sắc, đến hang ổ của Huyền đạo tử, Hắc Sắc Vong Quốc. Quân đội Chu Triều dưới sự dẫn dắt của Bạch Ngọc Kinh, thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, tiêu diệt vô số thi quái quỷ vật, san bằng toàn bộ Hắc Sắc Vong Quốc. Lãnh thổ của Chu Triều mở rộng gấp đôi, sáp nhập thành một quốc gia lớn hơn. Hai vương quốc một đen một trắng, như hai cánh khổng lồ của một con bướm. Rừng rậm mộ sắc nằm kẹp giữa hai quốc gia, như thân hình nhỏ hẹp của con bướm. Quỷ triều Phong Đô cũng bị công phá. Lư Vô Thủ đứng ở tầng cao nhất của Kinh Quang Phong Đô, nhìn xuống vong quốc màu đen cũng rộng lớn không kém. Hắn rất bình tĩnh, dường như đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng này. Hơn 10 ngày sau, quân đội của Chu Triều rút lui như thủy triều, trở về Chu Quốc ở phía bên kia rừng rậm mộ sắc. Mà Lư Vô Thủ thì ở lại nơi này. Một mình hắn đi vào lòng đất của Kinh Quang Phong Đô, đánh thức một nhóm lớn thi thể người chết đang ngủ say. Hàng vạn xác chết từ dưới lòng đất tối tăm không có ánh mặt trời bò ra, phân bố đến khắp các ngóc ngách của vong quốc màu đen, bắt đầu thiết lập trật tự mới. Gió âm thổi qua, thi quỷ xào xạc. Lư Vô Thủ trên Phong Đô thành cười quỷ dị, sau đó. Ngũ quan trở nên mơ hồ, trên mặt mọc ra một tấm bảng trắng trống không. Chân tướng của câu chuyện, thật ra là hắn đã thắng. Lão đạo nhân dẫm lên trên người một cương thi khổng lồ không đầu, lặng lẽ thay đổi một khuôn mặt mới. Huyền đạo tử đã chết trong đống đổ nát của Hoàng Thành, Lư Vô Thủ cứu vớt bách tính của Chu Triều. Nhưng Lư Vô Thủ đã chết và Lư Vô Thủ còn sống không phải là cùng một người. Một trường sinh giả đã chết rất nhiều lần, ở kiếp này cuối cùng đã hoàn thành báo thù, nắm giữ vận mệnh của chính mình. Năm kiếp làm người, tâm cảnh của Huyền đạo tử đã trở nên cứng rắn như gỗ đá, cao quý xa vời. Lạnh lùng thờ ơ, hắn bắt đầu nhìn vạn vật sinh linh dưới góc độ của thần minh, dùng thân phận của tạo vật chủ để lừa gạt chúng sinh. Người và súc vật không khác gì nhau, TA chính là thần minh. Vì vậy, mấy trăm năm sau, Huyền đạo tự thống nhất phần lớn lãnh thổ trong tầm mắt, tạo ra một đại đế quốc chưa từng có. Hắn trở thành đế quốc chủ của nhân gian, biến rừng rậm mộ sắc thành cấm địa cách biệt với thế gian. Sau đó, đột tử trong đại Phật viện của rừng rậm mộ sắc. Huyền đạo tử đã chết, đầu bị nổ tung từ bên trong, thây phơi trong viện. Không ai biết nguyên nhân cái chết của hắn, không ai nhặt xác cho hắn. Mãi cho đến vài năm sau, một thiếu niên tuấn tú tuổi còn trẻ xuyên qua rừng rậm mộ sắc, đi vào bên trong đại Phật viện. Hắn nhìn thi thể không đầu đã chết mấy năm trong sân, nhưng vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu, sinh động như thật, lâm vào trầm mặc sâu sắc. Thiếu niên lấy ra từ trong tay áo hai quyển sách màu đen và màu xanh lục, một quyển Trường Sinh Thư, một quyển Huyết Nhục Điển. Kiếp thứ sáu của Trường Sinh giả, dường như đã phát hiện ra một số điều không ổn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.